Hãy để anh ở bên em. Chương 5, khó mà không động lòng. Gocchuyenaudio.com. Có phải gần đây cậu bị chúng tà không hả? Giang Nhan lặng im nghe bạn mình chút giận. Chẳng phải trước đây cậu đã làm rất tốt hay sao? Bệnh tim của cậu không thích hợp vận động mạnh. Khoan đã, phải làm kiểm tra toàn diện mới được. Giang Nhan ngồi ngây ra trong phòng khám chờ đợi. Bên cạnh anh còn có một đứa bé đang cầm một bức tranh ngồi chờ bố mẹ tan ca. Chú ơi, thằng bé đưa bức tranh ra trước mặt Giang Nhan, dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào bức tranh. Giang Nhan ngoảnh đầu lại nhìn, trong bức tranh là một con công trống. Chú ơi, chú có biết vì sao con công lại có bộ lông rất sặc sỡ không ạ, những sợi lông óng ả và rực rỡ. Tê công lại có bộ lông đẹp đẽ như vậy, anh chợt nhớ lại ánh mắt của Vân Vi nhìn anh lúc ở sân chơi cầu lông. Để thu hút các con công khác cháu ạ, ồ thằng bé gật gù như hiểu ra điều gì. Giang Nhan không nén được cười. Công trống có bộ lông sặc sỡ là để thu hút ánh mắt của người bạn tình mà nó thích. Cũng có thể anh thường không tự chủ được mình thu hút ánh mắt của cô, vì vậy hết lần này đến lần khác anh đã xòe bộ lông vũ của mình ra trước mặt cô. Anh khẽ nắm chặt cánh tay mình, cho dù có bảo vệ bộ lông ấy thật tốt thì có tác dụng gì nếu như chẳng mang ra cho cô ngắm nhìn. Thẩm Bình tiễn Vân Vi về đến tận cổng nhà. Thế nào, có muốn mời anh lên ngồi một lát không? Trên đường về nhà, lòng Vân Vi cứ nặng trĩu. Thấy cô như vậy Thẩm Bình không dám mở miệng hỏi, nghĩ đi nghĩ lại, đứng từ lập trường của một người bạn, dù gì anh cũng nên làm rõ chuyện này. Trong con mắt của một người ngoài như anh, rõ ràng Vân Vi và Giang Nhan. Chàng có tình tiếp có ý thế mà giờ hai người lại như thế này, nhất định là có hiểu nhầm gì đó. Vân Vi hơi do dự, Thẩm Bình chớp chớp mắt, sao, sợ anh có ý đồ xấu xa à, Vân Vi cúi đầu ngại ngùng. Không phải, Thẩm Bình bật cười, thôi được rồi, lúc nào muốn nói chuyện thì cứ bảo anh nhé. Vân Vi đi được hai bước lại ngoảnh đầu lại, Thẩm Bình vẫn ở đó. Anh Thẩm, anh có tin rằng trên đời này có chuyện thời gian quay ngược trở lại không? Cô tưởng rằng Thẩm Bình sẽ lập tức phủ định, nào ngờ anh lại trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Xét từ một phương diện nào đó thì anh tin, thời gian không thể quay trở lại, nhưng nếu như em thực sự nỗ lực thì có lẽ những thời khắc tươi đẹp mà em muốn có sẽ quay trở lại với em. Nếu như biết rõ là không thể thì sao? Hai người đã bỏ lỡ bao nhiêu năm rồi? Thẩm Bình nói, Vân Vi, em phải nhớ kỹ, trên đời này chẳng có cái gì là tuyệt đối không thể, chỉ có điều phải xem em có muốn làm hay không thôi. Không phải là cô không muốn làm, chỉ là vì cô sợ hãi. Cứ nghĩ đến cái cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại trước đây là cô lại cảm thấy bước chân như chùn lại. Vốn dĩ cô cứ nghĩ rằng chỉ cần người mà cô yêu vẫn còn ở trong ký ức của cô là đủ lắm rồi, thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần gặp lại Giang Nhan là ký ức trong cô lại sụp đổ. Cô đã thầm tự thuyết phục mình không biết bao nhiêu lần rằng, rõ ràng anh ấy đang sống rất tốt, bên cạnh cũng đã có bạn gái chăm sóc, sau này anh sẽ có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng cô vẫn đau đớn như bị dao cắt phải. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, người bên cạnh cô giờ đã ra đi mãi mãi. Anh đã cùng cô đi qua hết những ngày tháng tuổi xuân tươi đẹp, vậy mà cô lại không thể ở mãi bên anh. Vân Vi về phòng, thu dọn qua loa đồ đạc rồi nằm ngửa ra ghế sofa xem TV. Gocchuyenaudio.com. Nằm được một lúc thì cô chợt phát hiện ra là bụng mình rỗng không. Cô liền ngồi dậy đi vào nhà bếp, lúc này cô mới nhớ ra là chỗ rau xanh trong nhà đã bị cô xử lý rồi, trong nhà bếp chỉ còn lại một túi mì ăn liền. Thế là cô đành xách túi đi đến cái chợ ở gần nhà để mua ít đồ ăn. Lúc ra khỏi nhà trời mới chỉ hơi âm u, thế mà chẳng mấy chốc bầu trời đã vần vũ mây đen. Vợ chồng người bán hàng đã bắt đầu thu dọn sạp hàng, chồng ôm đứa con mới 7 tháng tuổi, vợ xách theo cái túi, cả nhà tất tưởi trở về nhà. Lúc đi qua cô, người vợ nhận ra Vân Vi liền dừng bước nói. Sao giờ cô mới ra chợ, sắp mưa rồi, cô mau về nhà đi. Trong lúc nói chuyện, đứa bé cứ liên tục nhoài qua vai bố để gọi mẹ. Mẹ, mẹ, người bán hàng nói vài câu với Vân Vi rồi vội vàng đuổi theo chồng con. Cô với người phụ nữ ấy tuổi tác xấp xỉ nhau. Thế mà người ấy đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Vân Vi nhanh nhanh chóng chóng mua vài loại rau rồi đi ra khỏi chợ. Cô còn chưa về đến nhà thì trời đã đổ mưa lớn. Những giọt nước mưa tới tấp rơi xuống. Cô với mấy người không mang theo ô đành phải chen chúc dưới một mái hiên. Đợi một lúc mà không thấy mưa có dấu hiệu ngớt, có người đã thử gọi điện cầu cứu. Ông xã ơi, anh về đến nhà cưa. Em đang ở chợ, không mang theo ô, anh đến đón em nhé. Chắc khoảng hơn chục phút sau, một người đàn ông lái xe qua, mở cửa ô tô, bật ô đến đón vợ. Hai người nép chặt vào nhau dưới chiếc ô nhỏ như để tìm kiếm chút hơi ấm từ nhau. Mưa càng ngày càng to, trời càng ngày càng lạnh, dưới mái hiên, lác đác vài người đang đứng trú mưa. Chỉ một cơn mưa bất ngờ ập xuống nhưng cũng có thể phản ánh chính xác cuộc sống của cô hiện tại, cô độc trong cái giá lạnh. Đội mưa về nhà thôi. Tôi thấy kiểu này chắc còn mưa đến tối mất. Có người khuyên cô như vậy, nhưng cô vẫn đứng bất động. Trong những nhận xét của Giang Nhan về cô, có một nhận xét là cố chấp. Có một số chuyện cô cực kỳ cố chấp, cho dù có đâm nhau vỡ đầu chảy máu cô cũng cam lòng. Đột nhiên điện thoại của Vân Vi đổ chuông. Vân Vi vội vàng móc điện thoại ra, màn hình điện thoại nhấp nháy sáng. Là Tiểu Thu, Vân Vi, cậu đã về nhà rồi à? Ừ, cô ngắn gọn đáp. Bên ngoài trời mưa to quá, cũng may là cậu về trước rồi. Vân Vi lặng đi nhìn những vũng nước mưa đọng lại trên đường. Hôm nay cậu đi vội quá, tớ quên mất không nói với cậu một chuyện. Tiểu Thu ngập ngừng một lát rồi nói. Hôm nay Giang Nhan có mang tặng cậu một đôi giày. Lúc ấy sếp đang tìm tớ có việc nên tớ đặt ở trên bàn rồi ra ngoài. Lúc cậu đi có chào tớ mà tớ quên mất. Nghe giọng nói của Tiểu Thu thì có vẻ cô ấy rất áy náy. Vân Vi ngẩn người, giày gì, thì là giày, giày mua cho cậu chứ là gì? Tiểu Thu lặp lại, Vân Vi cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu nói là Giang Nhan mua giày cho tớ á, đúng thế. Cậu không biết à, tớ gọi điện cho cậu suốt thế mà giờ mới gọi được. Vân Vi nhìn cái vạch pin cuối cùng đang nhấp nháy. Máy của tớ hết pin, chắc là lúc nãy tỉnh ấn vào nút bật nguồn nên mới mở máy. Chút pin còn lại chỉ có thể duy trì được một lúc, vừa hay Tiểu Thu gọi đến đúng lúc. Ngày mai tớ sẽ mang đến công ty cho cậu. Vân Vi chưa kịp ư thì điện thoại đã hết sạch pin và tắt ngấm. Nhìn màn hình điện thoại đen xì trên tay mình, đột nhiên Vân Vi lại rất muốn gọi điện cho Giang Nhan. Thế nhưng mặc cho cô có ấn phím nguồn như thế nào thì cái điện thoại vẫn chẳng có phản ứng gì. Chúng ta sang bốt điện thoại đối diện gọi đi. gocchuyenaudio.com. Một cô gái cũng không mang theo điện thoại đề nghị. Ok, cô chẳng hề do dự. Hai người chạy qua đường với tốc độ nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn bị mưa ướt hết. Bao nhiêu năm rồi chưa có trận mưa nào to đến thế? Đúng thế, bên ngoài cửa hàng nhỏ đông nghịt người. Cô gọi trước đi, cô gái kia nhường cho Vân Vi. Tôi không vội đâu, tôi cũng không vội. Vân Vi lau sạch nước mưa trên mặt. Cuối cùng thì vẫn là Vân Vi nhấc điện thoại lên gọi trước. Cô nhanh chóng ấn số của anh, điện thoại tút tút mấy hồi là đã có người nhấc máy. Vân Vi cố gắng lắm mới thốt ra được một từ. Alo, rồi không biết phải tiếp tục thế nào nữa. Là Vân Vi phải không? Vẫn là Giang Nhan lên tiếng hỏi trước. Vâng, là tôi đây. Sao anh ấy đoán chuẩn thế nhỉ? Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. Giờ tôi mới biết anh đã tặng cho tôi một đôi giày. Hôm nay đi vội quá nên tôi chưa kịp cảm ơn anh. Cô yên lặng chờ lời đáp của anh. Đầu dây bên kia cũng im lặng tới mức dường như chỉ có tiếng mưa rơi. Bà chủ cửa hàng cầm cây lau nhà lau sạch những vết chân đầy bùn đất trên nền nhà, nhưng vết chân cũ lau đi rồi lại xuất hiện những vết chân mới, mãi mãi chẳng thể làm sạch được. Chỉ có nghĩ đến chuyện khác thì trong lòng cô mới cảm thấy bình tĩnh hơn, nếu không chắc chắn cô sẽ cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở. Đã lâu lắm rồi không được nhận quà từ người khác, huống hồ món quà cô nhận lại là một đôi giày, cảm giác quá đỗi thân thiết. Cô đang ở đâu thế? Tôi, ở cô ngập ngừng không muốn nói. Cô thực sự không muốn gây phiền phức cho người khác. Vân Vi, ừ cô không mang theo ô hả? Không thể giấu giếm được nữa. Cô cố giả vờ thản nhiên. Ừ, chỉ có điều tôi ở một cửa hàng cách nhà không xa, đợi mưa ngớt tôi sẽ chạy về nhà. Cô ngập ngừng, đã lâu lắm rồi không mưa, mưa xong chắc chắn trời sẽ đẹp lắm. Cô ở cửa hàng nào? Không có bán ô à, cô cười nói. Ban nãy tôi có hỏi, nhưng chậm chân mất rồi, cửa hàng đã bán hết sạch ô rồi. Bà chủ không chuẩn bị nhiều hàng nên bán hết rồi. Cô nhìn bà chủ cửa hàng. Nếu không đã kiếm được một món lớn, bà chủ cười đáp lời. Có bán được giá cao đâu, mỗi cái chỉ kiếm được dăm ba đồng chứ mấy. Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, còn có rất nhiều người đang đợi để gọi điện. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Cô vội vàng cúp điện thoại, nhường lại cho người khác gọi. Trong thời gian chờ đợi cô quay sang nói chuyện phiếm với bà chủ cửa hàng. Bà định mấy giờ đóng cửa? Bà chủ cửa hàng là một phụ nữ trung tuổi có dáng người hơi đậm, tính cách khá cởi mở. Bà đẩy cho Vân Vi một cái ghế rồi bảo. Chắc là ngủ lại đây thôi, tôi bán hết cả ô rồi, mà bản thân tôi cũng quên không mang theo ô, hơn nữa bên ngoài chắc nước đọng cũng rất sâu. Đây là nơi thấp nhất trong thành phố này, hệ thống thoát nước lại rất kém. Năm ngoái có không biết bao nhiêu ô tô bị chết máy ở dưới cầu lúc trời mưa đấy. Thời tiết gần đây thật kỳ quái, lúc cần nóng thì không nóng, rồi mưa lại như tắt nước. Cô đã xem, 2012, chưa, nghe nói diễn như thật ấy. Vân Vi đáp, cháu chỉ xem qua có một ít. Bởi vì cô chỉ có một mình nên chẳng mấy khi đến rạp, toàn là mua đĩa về nhà xem. mà một mình ngồi trên ghế sofa xem cũng chẳng thú vị gì, nhiều lắm chỉ xem được dăm 3 phút lúc nghỉ giữa giờ làm, mà cứ xem được một tí là cô lại thấy buồn ngủ rồi. Lúc bộ phim, 2012, góc chuyện audio.com, được phát sóng, những người xung quanh cô xôn xao bàn tán, bình luận về bộ phim, phần lớn đều bàn tán về vấn đề ngày tận thế. Trước đây cô từng hỏi Giang Nhan rằng, nếu như có ngày tận thế thật thì phải làm sao? Giang Nhan đáp, thế thì chúng ta sẽ ở nhà, chẳng làm gì hết, anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Kể chuyện gì, siêu nhân, người nhện, con thuyền của Noa? Cô tò mò hỏi, sao lại là những câu chuyện này? Có làm sao đâu, ít nhất cũng có thể khiến cho người ta còn có chút hy vọng. Cuối cùng thì mưa cũng có dấu hiệu ngớt đi. Vân Vi đứng dậy hỏi mua mấy cái túi ni lông định đội mưa về nhà. Vân Vi vừa mới cầm mấy cái túi ni lông trên tay định đi. Xin chào quý khách, cánh cửa hàng đột nhiên mở ra. Vân Vi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Giang Nhan đang đẩy cửa bước vào, quần áo của anh đã bị ướt nước mưa, tay áo sơ mi dính chặt lên cánh tay anh, những giọt nước từ trên mái tóc tong tỏng nhỏ xuống nền nhà, đôi mắt đen long lanh tựa như những giọt nước mưa. Đôi giày của anh bám đầy bùn đất, anh ngoảnh sang nhìn Vân Vi, đôi mắt thuôn dài dường như hơi cong lên. Cô gần như nghẹt thở, trái tim dường như đã ngừng đập. Sao anh lại đến đây? Có khi trời mưa suốt cả đêm, anh cầm ô đứng ở ngoài cửa. Sao anh tìm được đến đây? Tôi đi ngang qua đây, thấy có một cái cửa hàng nhỏ nên đi vào thử vận may. Đương nhiên anh không thể nói với cô rằng anh gần như đã đi tìm khắp lượt các cửa hàng nhỏ mới tìm được cô ở đây. Cũng may thật đấy, ở đây có bao nhiêu cửa hàng nhỏ mà. Tôi không biết anh sẽ đến, nếu biết trước. Điện thoại của cô tắt máy. Giang Nhan bình thản nói. Vân Vi gật đầu, máy tôi hết pin rồi. Máy cố định ở cửa hàng cũng không gọi được. Vân Vi kinh ngạc, hả, lên một tiếng, cả cô và chủ cửa hàng cùng ngoảnh lại nhìn cái điện thoại trên bàn. Hóa ra có ai đó gọi xong đã để máy bị kênh nên điện thoại mới bận suốt không gọi được. Ban nãy hai người chỉ mải nói chuyện nên không phát hiện ra là điện thoại bị kênh. Giang Nhan cúi xuống nhìn Vân Vi, Vân Vi xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh. Cũng may là cô không đội mưa về nhà mà ngoan ngoãn ngồi chờ đợi ở đây. Đi thôi, tôi đưa cô về. Lúc này Vân Vi mới sực tỉnh, anh đã đến tận đây để đón cô. Sao anh có thể tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhỉ? Cô trả lại cho bà chủ cửa hàng mấy cái túi rồi đi đến bên cạnh anh, bổ sung thêm. Giang Nhan cầm ô đưa Vân Vi ra xe, mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái phụ rồi đi vòng qua xe, ngồi vào ghế lái. Vân Vi nhìn thấy có một giọt nước trên mu bàn tay anh đang từ từ trượt xuống. Một bên tay áo của anh đã ướt đẫm nước mưa. Nếu như anh không đến, em định về nhà kiểu gì? Giọng nói của anh có ẩn chứa một thứ tình cảm gì đó rất khó phát hiện. Trước đây cô thường lừa Giang Nhan, khiến cho anh tưởng rằng những gì cô nói là sự thật. Đợi anh tin là thật rồi cô mới sung sướng nói ra sự thật. Thế nhưng bây giờ cô chẳng còn dám làm như vậy nữa. Giang Nhan hình như đang giận, mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra rất bình thản nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Em mua mấy cái túi ni lông. Giang Nhan nhìn cô thu người ở trên ghế, vẻ mặt sợ hãi như thể anh sắp ăn thịt cô đến nơi. Túi ni lông có thể che mưa được à? À, em chỉ nghĩ là không để bị ướt quá là được mà. Ít nhất cũng che được cái đầu còn gì. Giang Nhan ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vi, cô nắm chặt tay ngồi bên cạnh, những sợi lông mi cong vút còn dính những giọt nước mưa li ti. Khóc chuyện audio.com, không biết là đã bị ướt từ lúc nào nhỉ? Rõ ràng là anh đã che chắn cho cô rất cẩn thận mà. Dùng túi ni lông để che mưa, đúng là có mình cô nghĩ ra được trò này. Không có ô, phải tránh mưa trong cửa hàng, rõ ràng gọi điện cho anh mà lại không chịu cầu cứu anh. Nếu như là trước đây, liệu cô có như vậy không? Cuối cùng anh vẫn không thể nào sánh được với Giang Nhan trong ký ức của cô. Cô vừa cúp điện thoại là anh lại gọi lại ngay, ai mà ngờ điện thoại ở đây cứ bận suốt gọi điện vào máy của cô thì thấy điện thoại tắt máy. Anh chẳng nói nửa lời, vội vàng ngồi phắt dậy khỏi giường bệnh cầm ô lao thẳng ra ngoài bệnh viện. Ngoài việc liên tục gọi vào di động của cô, gọi đến máy cố định của cửa hàng, điện thoại cố định ở nhà cô. Anh còn đi vào từng cửa hàng để tìm cô. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, mỗi lần vào một cửa hàng mà không gặp cô, ngọn lửa trong anh lại càng bùng lên dữ dội. Thế nhưng khi nhìn thấy cô tay cầm túi ni lông, đứng ngây người nhìn anh thì ngọn lửa ấy ngay lập tức bị dập tắt ngấm. Không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường, Vân Vi cắn chặt môi không nói. Trước mặt đã là khu dân cư rồi, con đường vào khu dân cư tắc nghẹt toàn xe, có người mặc áo mưa đi về phía họ, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nhìn thấy xe của Giang Nhan liền đến gần, Giang Nhan mở cửa xe, những giọt mưa theo gió thổi vào mặt Vân Vi. Vân Vi có thể cảm nhận được những giọt mưa dịu dàng đang mơn man trên mặt mình, một cảm giác rất dễ chịu bao trùm lấy cô. Người đó cúi đầu nói, đi vào khu dân cư hả? Không vào được đâu, hai chiếc ô tô bị chết máy ở phía trước làm cho xe tắc hết cả rồi. Mà khu dân cư đang bị ngập nước, không ai vào được đâu. Nước sâu bao nhiêu hả anh? Cô biết trong khu dân cư có một chỗ trũng, chỗ sâu nhất cũng đến đầu gối đấy. Đó là một người khá tốt bụng, cô ở lầu mấy, càng đi vào trong càng khó đi. Bình thường cứ ngoài cổng lớn đi vào trong nhà ít nhất phải mất khoảng 10 phút, thật là khó tưởng tượng phải mất hàng chục phút để lội nước vào đó. Đến nhà anh đi, Giang Nhàn cảm ơn người tốt bụng kia rồi đóng cửa xe lại, cho xe quay đầu đi ra. Cái gì cơ, Vân Vi tưởng là mình nghe nhầm, Giang Nhàn nhìn cô rồi lặp lại, anh nói là để anh cõng em vào hay là em đến nhà anh? Vân Vi cuối cùng cũng phản ứng lại được, mặt cô đỏ lựng lên. Em có thể tự đi vào được, trước đây mỗi lần ở đây đọng nước em đều tự lội vào. Giang Nhàn ngoảnh đầu sang nhìn cô tưởng rằng anh đã bị cô thuyết phục. Vậy được rồi, Giang Nhàn nói, đến nhà anh đi, Giang Nhàn khởi động xe và lái đi, muộn thế này rồi mà lại đến nhà anh sao? Vân Vi ngây người nhìn cái cần gạt nước trên xe, hồi lâu sau cô đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Giang Nhàn. Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt mịn màng của anh hiện lên đẹp như một bức tượng điêu khắc. Cô nghĩ nát óc một hồi mới tìm được một cái cớ. Em có thể đến ở nhờ trong nhà đồng nghiệp, em có nhớ số điện thoại của cô ấy không? Giang Nhàn ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu tim gan cô. Trong điện thoại của em có. Điện thoại của em còn pin không? Vân Vi ngây người, câu nói của anh đã nhắc cho cô nhớ ra là máy của cô đã chẳng còn chút pin nào. Anh có bộ sạc trên xe không? Em thấy điện thoại của anh với của em cùng một hãng. Giang Nhàn chẳng chút do dự, thò tay vào hộp đựng đồ trong xe lấy ra một bộ sạc đưa cho cô rồi lại nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Gocchuyenaudio.com Vân Vi để ý thấy ở bên đường có rất nhiều xe không may bị chết máy rồi. Cô cúi đầu hì hục một hồi, cuối cùng cũng sạc được điện vào điện thoại, màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên. Cô vẫn chưa tìm được số điện thoại của Tiểu Thu thì Giang Nhàn đã hỏi. Nhà của bạn em đại khái là ở hướng nào? Ở phía Tây Nam, Giang Nhàn bật radio trong xe lên, vừa hay radio đang phát chương trình bản tin giao thông. Tình hình nước đọng trong thành phố xảy ra nghiêm trọng nhất là ở các khu vực phía Đông Nam và Tây Nam. Do tai nạn xe cộ xảy ra tương đối nhiều, những người tham gia giao thông nên đi thật chậm và tránh đi vào các khu vực đang bị đọng nước này. Giang Nhàn nhớn mày, em chắc chắn muốn đến đó chứ? Vân Vi do dự một lát rồi ngập ngừng. Hay là, thôi đi, nước đọng khá sâu, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải cô đã làm liên lụy đến Giang Nhàn sao? Lông mày của Giang Nhàn từ từ giãn ra. Đúng như anh đã nghĩ, cô rất dễ bị thuyết phục. Giang Nhàn, Vân Vi ngập ngừng, muộn thế này rồi em đến nhà anh có tiện không? Anh ấy với Khang Di đã kết hôn rồi, cũng không biết hai người có ở chung với nhau không nữa. Em sẽ không cảm thấy không tiện đâu. Giang Nhàn quét mắt đi khắp con đường. Sau đó, Vân Vi chẳng biết phải nói gì. Anh ăn cơm chưa? Giang Nhàn lắc đầu nói. Em muốn ăn gì, chúng ta đi ăn gì cái đã. Vân Vi cúi đầu cười. Thời tiết xấu như vậy chi bằng về nhà cho sớm. Cô vốn định ngắn gọn biểu đạt ý của mình, thế nào sao nghe như có vẻ cô có ý đồ gì đó vậy? Ý của em là, Vân Vi vội vàng giải thích, em đã mua được một ít thức ăn rồi, nếu anh không chê em có thể làm cơm cho anh ăn. Giang Nhàn chăm chú nhìn Vân Vi, có lẽ vì sợ mái tóc dài bị ướt nước mưa nên cô đã buộc gọn nó lại, nhưng vẫn có mấy lọn tóc lòe xòe ra ở hai bên má. Lúc cô nói chuyện, những lọc tóc ấy cứ bay bay, để lộ ra cái cổ thon dài và trắng ngần. Vân Vi cắn chặt đôi môi đỏ hồng, ngẩng đầu tỏ ý như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Trong lòng Giang Nhàn bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả. Trong nhà anh chỉ có mấy thứ gia vị đơn giản thôi. Vân Vi cong môi cười. Dù sao em cũng chỉ biết nấu những món đơn giản. Hóa ra anh sống ở đây à, chung cư thanh niên nổi tiếng trong thành phố phần lớn đều là những thanh niên độc thân sống ở đây. Điểm đặc điểm của tòa chung cư này là có thể dọn đến ở luôn mà không cần phải sắm sửa bất cứ thứ gì. Phần lớn những người sống ở đây đều là những thanh niên còn độc thân, suốt ngày bận rộn với công việc, chung cư chỉ là nơi để ngủ nghỉ mà thôi. Trước đây cô cũng thuê một căn chung cư như thế này, có lẽ là căn hộ nhỏ nhất ở đó. Căn phòng chỉ đủ để đặt một chiếc giường, bàn máy vi tính và vài thứ đồ dùng linh tinh. Về sau bố mẹ cô đến thăm con, thấy cô sống trong một căn hộ tồi tàn như vậy liền quyết định trả góp để mua cho cô một căn nhà nhỏ. Cô thật sự không nhẫn tâm tiêu những đồng tiền xương máu của bố mẹ. Vốn định từ chối nhưng bố mẹ cô lại rớt nước mắt khiến cho cô bối rối chẳng biết phải làm thế nào. Trong lòng cô, bố mẹ là những người hết sức mạnh mẽ, không hiểu tại sao mấy năm gần đây lại trở nên yếu đuối như vậy. Dường như cứ sợ con gái xảy ra chuyện gì không hay nên bố mẹ cô thường xuyên gọi điện đến hỏi han tình hình của con. Nếu chẳng may tâm trạng của con gái có chút không vui là y như rằng bố mẹ cô lại cuống lên, chỉ mong bay ngay từ thành phố C tới đây thăm cô. Góc truyện audio.com. Mỗi lần như vậy là cô lại cảm thấy cuộc sống của mình có biết bao nhiêu là xáo trộn. Giang Nhan mở cửa xe, cô bước từ trên xe xuống, tay trái cầm túi thức ăn, tay phải cầm túi sách. Sau khi khóa cửa xe lại, hai người liền đi lên lầu. Vào đến bên trong tòa chung cư, Giang Nhan liền cụp ô xuống, cô đứng ở bên cạnh đợi anh. Không biết đôi vợ chồng trẻ ở phòng nào vừa ra ngoài về cũng hành động y chang hai người, người chồng thì đứng cụp ô lại, người vợ đứng bên cạnh chờ. Vân Vi và người phụ nữ kia quay sang nhìn nhau mỉm cười. Đối phương lên tiếng trước, hai người cũng mới về hả? Cô không giải thích nhiều, chỉ cười đáp, vâng, nếu như nơi đây chính là cuộc sống của cô thì tốt biết mấy. Vân Vi nhớ lại lúc Giang Nhan mới bắt đầu đi làm, cô thường đứng ở hành lang bệnh viện chờ anh tan ca. Lâu dần mọi người đều cười trêu hai người. Này, tiểu phu nhân tối nay muốn đi đâu, ăn gì hả? Vân Vi nghe vậy mặt đỏ bừng lên, sau đó cằn nhằn Giang Nhan. Sao anh không nói rõ cho họ biết? Giang Nhan cười lém lỉnh, nói rõ cái gì, anh thừa biết rằng cô muốn nói cái gì. Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà. Giang Nhan chỉ cười bảo, cần gì giải thích, dù sao trước sau gì chúng ta cũng sẽ lấy nhau mà. Bọn họ quả nói như vậy là bởi vì họ có tầm nhìn trước tương lai đấy. Giang Nhan mở cửa phòng. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, lại gọn gàng và sạch sẽ. Vân Vi đứng ở ngoài cửa tháo giày ra, đặt giày lên giá để giày. Trên giá để giày còn có một đôi dép lê của nữ. Vân Vi biết đó là dép của ai, chắc chắn đó chính là dép của Khang Di. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cũng may là Giang Nhan đưa cho cô một đôi dép lê của nam. Anh nhìn Vân Vi đi đôi dép đó vào, khẽ nói. Đôi dép đó là chuẩn bị riêng cho mẹ anh thường xuyên đến đây thăm anh, em còn tưởng là, cô nói lấp lửng có nửa câu mà không dám nói nốt. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với Giang Nhan, vậy thì tạm thời hãy để cô gạt bỏ hết những chuyện không vui ấy sang một bên. Vào phòng, Vân Vi bắt đầu nhặt nhạnh chỗ rau mà cô đã mua. Vốn dĩ những mớ rau này cô đã vội vã mua lúc ở chợ, lại chẳng may gặp mưa to nên rau dưa cũng nát hết cả, nhất là mớ rau cần, lá đã dập hết trông đến là ngán ngẩm. Chúng ta sẽ ăn gì? Anh không kén ăn đâu. Nhìn cô mặc chiếc tạp dề, trên môi nở nụ cười dịu dàng, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp như có một con gió xuân thổi qua. Hay là chúng ta ăn sủi cảo đi? Cô tìm thấy một túi bột mì ở trên tủ bếp của anh. Ok, anh đồng ý ngay chẳng chút do dự. Vậy, phải một lúc nữa mới xong được, anh không cần giúp gì đâu, nếu có việc gì anh cứ đi làm trước đi. Trên mặt Vân Vi hiện rõ vẻ không tự tin, anh vốn định vào giúp cô nhặt rau nhưng nhìn bộ dạng này của cô, anh biết là tốt hơn mình nên cho cô một không gian riêng. Vậy cũng được, anh đi làm nốt mấy việc còn dang dở. Anh đến bên bàn làm việc lấy ra từng xấp tài liệu ở trong túi ra đặt lên bàn. Vốn dĩ những tài liệu này đang làm anh đau đầu, nhưng không hiểu sao tiếng lục đục ở dưới bếp của cô lại khiến cho đầu óc anh thanh thản hơn nhiều, những số liệu rối bòng bong kia cũng trở nên rõ ràng hơn. Cô khẽ ngân nga hát, mặc dù không nghe rõ nhưng anh cảm thấy rất vui tai. Sủi cảo do cô gói quả thật trông chẳng ra làm sao. Vốn dĩ lúc nhìn thì thấy đơn giản lắm, thế mà khi làm lại chẳng đơn giản chút nào. Góc truyện audio.com. Bột nhào lúc khô quá, lúc lại ướt quá, khó khăn lắm cô mới nhào được thành một khối bột thì tay cô lại dính bết lại. Cô đổ rất nhiều bột vào chậu, đến khi ném khối bột kia vào thì bột khô tay mù mịt. Nếu như để Giang Nhan nhìn thấy công đoạn nấu nướng này của cô chắc chắn anh sẽ chẳng còn hứng thú đâu mà ăn. Nghĩ đến Vân Vi bỗng bật cười. Vì vỏ bánh quá to nên khi gói nhân vào, cái sủi cảo to đùng, cũng phải to gần bằng nửa cái ví tiền, cái nào cái nấy phồng lên to tướng. Cô hì hụi ném hết chỗ sủi cảo ấy vào nồi nước sôi, đợi chúng nổi hết lên mặt nước liền vớt ra một cái nếm thử. Mặc dù vẻ ngoài có chút xấu xí nhưng bên trong cũng khá ngon lành, không biết nhìn thấy những cái sủi cảo thế này anh có dám ăn không nữa. Vừa đặt đĩa sủi cảo lên bàn thì tivi cũng phát đến chương trình quảng cáo về món sủi cảo. Cô sợ anh xem quảng cáo lại có cái để so sánh với tác phẩm của cô, cuối cùng chẳng còn muốn ăn nữa, thế nên Vân Vi vội vàng dùng điều khiển chuyển sang kênh khác. Cũng may là anh không để ý đến hành động của cô. Anh ăn hết một cái sủi cảo. Có ngon không? Cô mở to mắt chờ đợi. Anh gật đầu, rất ngon, trông có vẻ không đẹp như ở trên quảng cáo nhưng nhân bánh lại rất thơm, rất vừa miệng, hợp khẩu vị của anh. Vân Vi không nén được niềm vui hiện lên trong ánh mắt. Sau khi ăn tối xong, Giang Nhan liền thu dọn bát đũa. Đã mấy lần cô định làm nhưng đều bị anh ngăn lại. Thế nên cô đành đứng ở bên ngoài nhà bếp dương mắt nhìn anh thu dọn. Anh có thường nấu nướng ở nhà không? Thỉnh thoảng thôi, Vân Vi mỉm cười, nhưng tôi thấy anh có vẻ rất thành thạo. Nhìn anh thu dọn xem ra còn gọn gàng và nhanh nhẹn hơn cả cô. Vân Vi nghĩ mình nói những chuyện này thật vô vị, nhưng cô thật sự chẳng biết phải nói gì khác. Mặc dù chủ đề nói chuyện thật khô khan và nhàm chán nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tay cầm cốc nước, Vân Vi tiếp tục nói. Tiểu Thu còn bảo tôi cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ cô ấy. Cô ấy vẫn muốn mời anh ăn một bữa cơm, hỏi anh có thời gian rỗi không? Thực ra nếu không có thời gian thì thôi cũng được, bởi vì gần đây cô ấy cũng bận đi xem mắt với những người mà gia đình cô ấy sắp xếp. Cứ nghĩ đến điệu bộ khoa trương của Tiểu Thu là Vân Vi lại thấy buồn cười. Tiểu Thu nói phải tìm một người vừa thông minh, vừa biết chăm sóc gia đình lại vừa có sự nghiệp còn phải biết quan tâm chăm sóc. Thế nhưng hiện giờ, muốn tìm một người như vậy thật sự quá khó. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, một trận gió thổi qua, những giọt mưa tạt vào kính cửa sổ. Giang Nhan úp những chiếc bát đã rửa sạch lên giá, tiếng đồ gốm sứ va vào nhau giòn tan vang lên trong không gian tĩnh lặng. Vân Vi cho rằng những đề tài cô nói đến quá sức nhàm chán và tẻ nhạt đối với Giang Nhan. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà, là trà Thiết Quan Âm với hương thơm thanh khiết, nhấp một ngụm thấy trong miệng đắng chát thế nhưng đã uống vào rồi lại không thể không nhấp thêm vài ngụm. Giang Nhan ngoảnh đầu lại nhìn Vân Vi, cô cũng muốn tìm được một người như vậy à, cái gì cơ? Vì cô đang thất thần nghĩ ngợi nên không kịp phản ứng lại trước câu hỏi của anh. Vòi nước vẫn đang mở, Giang Nhan chẳng hiểu đang nghĩ gì. Nước sạch chẳng mấy chốc đã đầy bồn nước, Vân Vi khẽ hắng giọng, ai chẳng muốn tìm được một người như vậy. Gocchuyenaudio.com, cô còn nhớ lúc ấy Tiểu Thu còn kể ra đủ thứ ưu điểm của Giang Nhan, nào là đẹp trai này, thông minh này, có tiền đồ này, lại rất biết quan tâm nữa. Giang Nhan vặn vòi nước lại, Vân Vi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, đôi môi anh hơi cong lên, dường như anh đang định mỉm cười. Có lẽ anh không hề cảm thấy cô nói chuyện tẻ nhạt. Vân Vi đành phải tự an ủi mình như vậy, ra khỏi nhà bếp cô ngồi trên ghế sofa xem sách. Trong nhà anh có rất nhiều sách, chỉ đọc giới thiệu thôi cũng thấy rất thú vị rồi. Cô cầm lên một cuốn tiểu thuyết kinh dị, thực ra cô rất nhát gan, chưa bao giờ đọc những thứ như thế này. Chỉ có điều vì biết có người ở bên cạnh nên cô thấy yên tâm hơn một chút. Điện thoại của Giang Nhan đột nhiên đổ chuông khiến cô giật bắn người. Alo, mẹ à, giọng nói trầm ấm của Giang Nhan vang lên. Sau một hồi yên lặng lắng nghe, bố làm sao ạ, đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhướn lên. Con biết rồi, Giang Nhan cúp điện thoại, Vân Vi không nén được tò mò hỏi. Sao thế, Giang Nhan ngần ngừ hồi lâu. Bố tôi, bác trai làm sao, Vân Vi đã từng ăn cơm với bố Giang Nhan một lần. Cuối tuần, bố Giang Nhan đến thăm anh, đúng lúc ấy cô và Giang Nhan đang tay nắm tay từ trong ký túc đi ra. Vân Vi nghe thấy Giang Nhan gọi, bố ơi, cô liền vội vàng rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng lúc ấy tất cả những cử chỉ thân mật của hai người đều lọt vào mắt bố Giang Nhan, thế nên cô đành ngại ngùng chào bố Giang Nhan một tiếng. Cháu chào bác ạ, cũng may là bố của Giang Nhan là một người rất hiền hậu, lại rất nhiệt tình với cô, chẳng gây khó dễ gì cho cô cả. Trước khi đi ông có gọi Giang Nhan đến gần dặn dò vài câu gì đó. Mùa hè năm đó nóng nực đến đáng sợ, cô đứng từ xa đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Giang Nhan. Dưới những bóng cây mát rượi, nghe tiếng ve kêu râm ran, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Cô rất sợ tình yêu của hai người vấp phải khó khăn. Bác trai nói gì vậy? Cô căng thẳng hỏi anh, Giang Nhan tỏ vẻ rất nghiêm túc. Bố hỏi anh có phải anh đang yêu không? Trong không khí căng thẳng như thế này, cô chẳng may dẫm phải một đống bùn đất ở bên đường làm bùn đất bắn đầy lên chân cô. Giang Nhan bật cười, con dâu sớm muộn gì chẳng phải gặp mặt bố mẹ chồng. Nhìn em sợ chết khiếp kìa, có phải chúng ta yêu sớm đâu mà em lo. Cô thực sự rất sợ hãi, cô sợ sẽ chẳng có ai chúc phúc cho hạnh phúc của mình. Bố tôi 3 năm trước bị xuất huyết não, sau khi phẫu thuật đã bị liệt. 3 năm trước tức là năm 2007 cũng chính là năm mà Giang Nhan đã xảy ra tai nạn. Cô cứ tưởng rằng sau khi quay lại thời gian, cuộc sống của anh sẽ thuận lợi hơn, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vậy, Giang Nhan dường như đã hiểu ra cô định nói gì. Mấy năm nay gia đình tôi đã đi khắp các bệnh viện tìm mọi cách chạy chữa nhưng chẳng mấy hiệu quả. Bố tôi rất ít khi mở miệng nói chuyện, con nói cũng chỉ nghe lơ lớ không rõ, cứ gặp người lạ là kích động. Gần đây tình hình lại ngày càng tồi tệ, thỉnh thoảng những lúc tỉnh táo còn không chịu phối hợp điều trị với bác sĩ. Cũng có những người bị bệnh này đã được chữa trị khỏi. Vân Vi nói vậy không phải chỉ là để an ủi, thực ra cô đã từng nghe nói có rất nhiều trường hợp người bị liệt toàn thân có thể ngồi dậy đi lại được. Mọi người đều nói sức mạnh từ người thân là vô cùng kỳ diệu. Giang Nhan chăm chú nhìn Vân Vi, bỗng nhiên nở một nụ cười. Đôi mắt anh giống hệt như viên ngọc trai dưới đáy biển, lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm. Khóc chuyện audio.com, tôi nghĩ ông ấy rồi sẽ hồi phục, đến lúc ấy tôi hy vọng ông ấy có thể nhận ra tôi, gọi tên tôi. Vân Vi cúi đầu nhìn xuống thiết kế bìa của cuốn truyện cô cầm trong tay, trong tấm gương có xuất hiện một khuôn mặt ấy giống hệt như khuôn mặt ở trong ảnh, thế nhưng biểu cảm của hai gương mặt ấy hoàn toàn khác nhau. Cô bị cuốn hút bởi cái bìa này, thế nên mới cầm cuốn sách này lên xem. Anh đã đọc cuốn sách này chưa? Tôi có xem qua một ít. Kết cục thế nào? Giang Nhan cười cười, tôi chưa xem đến kết cục. Vân Vi tỏ ra hơi thất vọng, tình tiết có vẻ rất đáng sợ, cô không muốn xem tiếp nhưng lại rất muốn biết cái kết cục của nó. Buổi tối mà xem mấy loại sách này không có lợi cho giấc ngủ đâu. Cô nghĩ cũng phải, chỉ mới xem có mấy trang mà cô đã rợn hết cả tóc gáy lên rồi. Thế nhưng không biết được kết cục tôi càng sợ hơn. Giang Nhan ngước mắt nhìn cô, Vân Vi cắn chặt môi. Trước đây cô với Giang Nhan từng tranh cãi nhau vì chuyện này. Giang Nhan nói cô tự lừa gạt mình, cho dù có xem đến hết thì vẫn sẽ bị những tình tiết đáng sợ trong chuyện làm cho mất ngủ. Thế nhưng cô lại một mực khẳng định rằng chỉ khi biết được sự thật cuối cùng, cô mới được an ủi phần nào về mặt tâm linh. Lần này sự việc lại lặp lại, thế nhưng Giang Nhan chẳng nói thêm điều gì. Cô lại thua mình trên ghế sofa, khẽ khàng lật những trang sách đọc. Cũng may là công việc của Giang Nhan vẫn chưa xử lý xong, thế nên anh đang mải xử lý tài liệu ở cái bàn cách đó không xa. Thỉnh thoảng đọc đến những tình tiết khiến cô rợn tóc gáy, cô lại ngẩng đầu nhìn Giang Nhan, dường như chỉ có như vậy mới làm cho cô bạo gan hơn. Đọc đến giữa cuốn sách cô chỉ chọn lọc những tình tiết gay cấn để đọc. Đọc đến cuối cùng cô sực tỉnh, hóa ra là như vậy. Giang Nhan ngẩng đầu nhìn Vân Vi, cô gái đang cúi đầu lẩm bẩm một mình, nụ cười trên đôi môi ngây ngô đến đáng yêu. Mình đã bảo trên đời không có ma mà lị, cô nói chắc như đinh đóng cột, thế nhưng từ đầu đến cuối người sợ hãi chính là cô. Mải mê đọc sách, thời gian đã chẳng còn sớm nữa. À, tối nay tôi ngủ trên ghế sofa là được rồi. Cô lên tiếng trước, Giang Nhan thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi nói. Cô vào phòng ngủ ngủ đi. Nói rồi anh đứng dậy, mở cửa phòng ngủ. Cô đưa mắt nhìn theo, một chiếc giường lớn với ga trải giường màu xanh sẫm, hai chiếc gối được đặt rất gọn gàng ở đầu giường, bên cạnh giường còn có một cái đèn ngủ nho nhỏ. Tất cả mọi thứ đều phù hợp với nhu cầu cơ bản của cô. Cô vẫn còn đang do dự. Chiếc giường đó ngoài tôi ra chưa từng có người nào ngủ trên đó đâu. Vân Vi vội vàng giải thích. Tôi không có ý đó đâu. Mặc dù nói vậy nhưng Vân Vi vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế thì cô mau đi ngủ đi. Vân Vi lặng thinh không biết nói gì. Sau khi đánh răng và rửa ráy chân tay xong, Vân Vi liền chui vào chăn ấm. Nằm yên một lúc, từ lớp chăn đệm thoang thoảng đưa lại mùi hương thanh khiết vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, trong cánh tủ trong suốt kia thấp thoáng những bộ vest và những chiếc áo sơ mi mà Giang Nhan vẫn thường mặc. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, đầu óc vô cùng tỉnh táo, chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Tiếng bước chân của Giang Nhan lúc gần lúc xa, cô nhắm mắt lắng tai nghe, mơ hồ nhớ lại lúc Giang Nhan xảy ra tai nạn, cô đã dở hết những bức ảnh của anh ra, tỉ mỉ ngắm từng cái một. Khóc chuyện audio.com, cô lấy tay sờ vào đôi mắt anh, nói chuyện với anh, nước mắt không ngừng lăn trên má cô, rơi xuống bức ảnh cô đang xem. Cô sợ sẽ làm hỏng những bức ảnh liền vội vàng lấy tay lau đi, nào ngờ lại khiến cho khuôn mặt của anh trong ảnh bị nhòe đi. Lúc ấy cô đã nghĩ, Vân Vi ơi là Vân Vi, anh ấy đã đi rồi, mày còn ở đây làm cái gì? Ở đâu có anh ấy thì mày hãy đến đó tìm anh ấy đi. Thế nhưng cô biết đi đâu đây? Chân trời góc bể, làm sao tìm được một người như anh? Nếu như tình yêu có thể giữ lại một người, cô sẵn sàng chạy đến trước mặt anh, nói hàng trăm, hàng nghìn lần câu, em yêu anh, em yêu anh. Nếu làm như vậy cũng có thể thể hiện được tình yêu của cô sẵn sàng mang trái tim mình ra cho anh xem. Anh nhìn đi, đây là tình yêu của em dành cho anh, thế nên anh đừng đi có được không? Thế nhưng người ấy vẫn đi rồi, có ai muốn nhìn thấy trái tim yếu mềm của cô chứ? Anh đi nhanh đến vậy, ngay cả cơ hội moi tim ra cho anh xem cũng chẳng có. Trên chiếc ghế dài trong công viên, cô từng áp vào ngực anh để nghe tiếng tim anh đập rộn ràng. Lúc ấy, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cô còn nghĩ chắc chắn anh sẽ sống lâu hơn mình. Nếu như có một ngày cô già đi, cô chết đi, không thể nào ở bên cạnh anh được nữa, anh cũng sẽ kiên cường mà sống tiếp những tháng ngày không có cô. Lúc ấy anh sẽ biết rằng cô quan trọng thế nào đối với mình, tất cả mọi người trên đời này đều không quan trọng bằng cô. Lúc ấy anh sẽ làm thế nào nhỉ? Nói chuyện với bức ảnh của cô mỗi tối, ôm bức ảnh của cô vào lòng. Cô bắt chước lối nói trong kinh kịch, chỉ vào ngực anh mà hỏi. Ở đây là của ai? Anh cười đáp, của em đấy, Giang Nhan, anh là đồ lừa đảo. Anh đã không còn, còn có ai sẽ thừa nhận anh là của em nữa? Vân Vi nhắm chặt mắt lại, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra. Đột nhiên cô nhớ ra rằng nơi cô ngủ tối nay chính là chiếc giường của Giang Nhan. Cô mở choàng mắt ra, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cô cũng không biết ban nãy là mình nghĩ ngợi mông lung hay là đã đem cả ký ức vào trong giấc mơ. Đều là những chuyện đã qua, hiện giờ Giang Nhan rõ ràng vẫn đang sống rất tốt. Cô nằm lại giường, trong đầu không còn nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa nữa, nhưng những tình tiết trong cuốn truyện kinh dị lúc nãy đọc lại hiện về. Cô giống như một độc giả trung thành nhất của cuốn truyện, cẩn thận gõ cửa các tình tiết kinh dị của câu chuyện để rồi càng ngẫm nghĩ càng thấy sợ hãi. Vất vả suốt cả đêm mà cô không ngủ nổi, người đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng cô đành ngồi dậy, nhẹ nhàng đi ra trước cửa mở cửa ra. Trong phòng quá bức bối, cô thực sự rất muốn uống một chút nước và ra ngoài hóng gió một chút. Khoảng khắc mở cánh cửa ra, Giang Nhan đang nằm ngủ trên ghế sofa, đôi lông mi dài khẽ rung rung rồi từ từ mở ra. À, cô áy náy nói, tôi đã làm anh tỉnh giấc à, không? Giang Nhan ngồi dậy khỏi ghế sofa, trông anh chẳng có chút gì giống như người vừa bị đánh thức cả. Anh chưa ngủ à, chưa? Có phải nằm ở ghế sofa khó chịu quá không? Không phải, Giang Nhan phủ định, thế thì vì sao chứ? Chắc không phải là vì có những chuyện rắc rối cợp đến dày vò đầu óc như cô đâu nhỉ? Vân Vi đứng ngây ra ở trước cửa phòng, trông thật yếu đuối và đáng thương. Cô mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cho cô tan biến. Khóc chuyện audio.com, dưới ánh đèn mờ mờ cô bối rối nắm chặt lấy gấu áo, môi khẽ nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt đỏ hoe dường như vẫn còn ươn ướt. Sao cô còn chưa ngủ? Anh hỏi cô, tôi, cô thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Giang Nhan, thầm nhớ lại giấc mơ ban nãy. Cô xoa xoa cánh tay. Tôi, cô ấp úng mãi mới nói. Tôi sợ, đây là những nguyên nhân khiến cô mất ngủ. Lông mày của Giang Nhan giãn ra. Anh đã nghĩ là cô sẽ sợ. Nếu mà biết sớm thì có lẽ anh đã cất cuốn sách ấy đi rồi. Lúc đó cũng vì thấy hứng thú với cái bìa của cuốn truyện nên anh hứng lên mua nó về. Ai mà biết được trên giá có bao nhiêu là sách, thế mà cô lại chọn ngay cuốn sách này. Vân Vi cứ đứng ngay ở đó, không tiến cũng chẳng lùi. Giang Nhan đi dép vào, nhường một chỗ trên ghế sofa cho Vân Vi. Vân Vi hiểu ý liền đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh còn nhớ bức ảnh mà anh đã chụp cho cô. Cô của lúc đó mặt đỏ hồng hào, nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ. Thế mà giờ đây, nụ cười ấy đã hoàn toàn không còn. Giang Nhan đưa cho cô một cái gối dựa lưng. Vân Vi ôm cái gối vào lòng, vẻ mặt đã thư thái hơn nhiều. Cả người cô dường như đều bị cái gối che mất. Có lẽ nếu cô gầy thêm chút nữa thì anh chẳng nhìn thấy cô mất. Anh nhìn cô nói, nếu như cô không ngủ được thì chúng ta ngồi nói chuyện vậy. Anh không tự chủ được mình thốt ra câu đó. Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra màn đêm đen xì bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm khiến cho anh cảm thấy hoang mang. Cái gì? Trong giọng nói của cô có chút gì đó bất an. Giang Nhan cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên. Vân Vi tưởng rằng anh xem đồng hồ, nào ngờ anh ấn vào mấy phím điện thoại rồi đưa điện thoại cho cô xem. Vừa liếc mắt nhìn vào màn hình, cái cảm giác không thoải mái của cô đã biến mất sạch, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Giang Nhan, I have been waiting for you. Tin nhắn từ Vân Vi. Giang Nhan nhìn cô ánh mắt rất chăm chú khiến cho cô không thể nào né tránh được. Giải thích cho tôi nghe đi. Cô gần như đã quên mất chuyện này rồi. Vì mấy lần ở bên cạnh Giang Nhan đều không nhắc đến cái tin nhắn này. Cô cứ tưởng rằng mình đã được vị thần may mắn chiếu cố nên cái tin nhắn này không đến được máy của anh. Tôi, sao cô có thể mất cảnh giác đến thế được? Nếu biết trước sẽ thế này thì có chết cô cũng không về nhà Giang Nhan. Gửi sai à, nhưng trong đó viết tên tôi mà. Tên giống nhau, số điện thoại cũng giống nhau. Tại sao lại gửi cho tôi? Hãy cho tôi một lý do. Anh lặng thinh chờ đợi đáp án từ cô. Dường như chỉ cần một cái lý do nhỏ nhỏ cũng có thể khiến cho anh thoát khỏi mọi hoài nghi, bất chấp tất cả. Anh giống như một người bị vứt vào giữa bóng đêm, đang lần mò đi tìm một vệt sáng. Tôi, đầu óc cô vô cùng rối loạn. Nếu giờ cô nói ra sự thực chắc chắn anh sẽ không tin. Cô đã từng không ít lần nghĩ đến cảnh tượng lúc gặp lại anh, cô sẽ nói với anh tất cả những nhớ nhung của cô biết bao nhiêu năm qua, còn anh sẽ từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hiện giờ, Giang Nhan đang ngồi ngay bên cạnh cô, cách cô không đầy một bước chân. Đôi lông mày thanh tú của anh duỗi dài trên khuôn mặt, đôi mắt đen sẫm long lanh nhìn cô khiến cho cô chột dạ. Mạnh dạn nói ra tất cả sự thật, tất cả đều là do cô ảo tưởng. GT, Giang Nhan là một người đàn ông có trí tuệ, sao anh có thể tin vào những điều đó? Cô nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm được ra một cái lý do để giải thích. Trong vòng 10 ngày phải cho tôi một lời giải thích, gocchuyenaudio.com. Nếu như không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng, tôi sẽ coi cái tin nhắn này là cô gửi nhầm. Anh trầm giọng xuống, chậm rãi nói ra từng từ một. Những điều anh nói chẳng khác gì những con dao cứa sâu vào nỗi đau đớn của cô. Nếu như không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng, tôi sẽ coi cái tin nhắn này là cô gửi nhầm. Nếu như vậy, giữa hai người sẽ chẳng còn chút liên quan gì nữa. Vân Vi mở mắt ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ theo thói quen. 9 giờ rưỡi, ôi trời ơi, tại sao giờ cô mới tỉnh cơ chứ? Thứ hai mà đi muộn sẽ lỡ mất buổi họp định kỳ, hậu quả sẽ thế nào chẳng nghĩ cũng biết. Tối qua cô đã đi ngủ quá muộn, nghĩ đến đây, Vân Vi lập tức lao xuống khỏi giường. Cô đưa mắt nhìn quanh, Giang Nhan đã không còn ở nhà. Tối qua cô đã ngủ như thế nào nhỉ? Ban đầu cô ngủ trên giường của anh, sau đó cô ra ngồi trên ghế sofa nói chuyện với anh, thế mà chẳng hiểu vì sao sau đó lại nằm ngủ trên ghế sofa này. Anh đã nhường cái giường của mình cho cô ngủ, thế mà cô còn chen ra đây, cuối cùng còn độc chiếm cả cái ghế sofa của anh nữa. Chắc là anh chưa từng gặp một vị khách nào độc tài như cô đâu nhỉ. Vân Vi vệ sinh cá nhân, gấp gọn chăn màn với tốc độ tối đa. Đang tìm điện thoại để đi thì đột nhiên Vân Vi phát hiện dưới điện thoại có một mảnh giấy nhắn. Vân Vi, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở trong nồi, cô ăn rồi hãy đi. Trên bàn tôi có một văn kiện, cô giúp tôi mang đến cho sếp của cô là Ngô Hân nhé. Giang Nhan, nếu như không phải vì mảnh giấy nhắn của Giang Nhan được kẹp ở dưới điện thoại của cô thì Vân Vi đã không đọc được. Vốn đã bị muộn giờ rồi, nhưng lại nghĩ đến bữa sáng mà anh đã mất công chuẩn bị cho cô lại không đành lòng. Vân Vi đi vào trong nhà bếp xem rốt cuộc anh đã làm món gì. Cô mở vung nồi ra. Bên trong nồi là món cháo trắng sóng sánh, trên bàn còn đặt một đĩa dưa và mấy quả trứng gà đã luộc chín. Mặc dù bữa sáng rất đơn giản nhưng lại khiến cho người khác nhìn thấy là muốn ăn ngay. Cô không nhịn được liền đơm đầy một bát cháo trắng, những hạt gạo chín nhừ vừa chạm vào đầu lưỡi đã tỏa ra vị ngọt ngào và thơm mát. Dưa muối chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, trứng gà luộc vừa chín tới, lòng đỏ bên trong có màu vàng óng rất bắt mắt. Rõ ràng là cô đã bị muộn giờ ấy thế mà vẫn không chống lại được sự cám dỗ, ăn liền một lúc hai bát cháo. Sau khi thu dọn gọn gàng, cô liền lao ra cửa. Cánh cửa mở ra, cô liền lao ra khỏi cầu thang máy. Vừa ra khỏi cầu thang máy, cô đã gặp ngay một phụ nữ trung niên khoảng ngoài 50 tuổi, mặc một bộ quần áo trắng tinh, trông rất nho nhã. Lúc Vân Vi ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ ấy. Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt của người phụ N ấy lập tức thay đổi, trong ánh mắt như ánh lên chút gì đó kinh ngạc. Ánh mắt của bà ấy như dính chặt trên mặt Vân Vi. Vân Vi ngỡ ngàng chậm lại bước chân, định mở miệng chào hỏi nhưng bà ấy đã vội vàng lướt qua cô. Chắc là nhận nhầm người rồi. Vân Vi vừa nghĩ vừa đi tiếp, nhận nhầm người, cô cũng từng như vậy. Nhìn từ xa rất giống với người quen của mình, nào ngoài lại gần mới phát hiện ra mình nhìn nhầm, thế nên đành phải nhanh chân đi qua người đó. Lúc Vân Vi đến công ty thì đã là gần trưa, không khí trong công ty vẫn chẳng khác gì thường ngày, ai nấy đều bận rộn tối tăm mặt mũi, hết chạy sang chỗ nọ lại chạy sang chỗ kia. Lát nữa sếp mà nhìn thấy Vân Vi chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. gocchuyenaudio.com, bị ăn mắng, bị trừ lương là điều chắc chắn rồi. Đi vào phòng làm việc, Vân Vi ngẩn người kinh ngạc. Trong phòng làm việc trống không, chẳng có lấy một bóng người. Vân Vi, nhân viên bộ phận cô đều lên phòng họp tầng 2 họp rồi. Một đồng nghiệp ở bộ phận khác nói, họp á, không phải chứ. Vân Vi nhìn đồng hồ, cô đã muộn ngần ấy thời gian, thế mà chẳng có ai gọi điện cho cô cả, càng không ai thông báo cho cô biết là phải họp. Cô ấn bàn phím, màn hình điện thoại sáng lên, tín hiệu vẫn tốt, máy cũng chẳng giống như là đã bị hỏng. Cô nghĩ mãi mà không ra lý do giải thích cho chuyện này. Cuối cùng Vân Vi đành phải lấy hết dũng khí gõ cửa phòng làm việc của sếp. Mời vào, giọng nói nghiêm khắc của sếp Vân Vi vang lên, cô cẩn thận mở cánh cửa ra. Sếp Vân Vi ngoảnh mặt ra liếc cô rồi lại quay lại tiếp tục làm việc. Vân Vi này, có phải bị tắc đường không? Đây là điểm báo cho thấy cô sẽ bị sếp mắng mỏ. trước tiên đưa ra một nguyên nhân cho người ta, nếu đáp là vâng, bà ấy nhất định sẽ hỏi vặn lại là thế tại sao người khác không đến muộn. Còn nếu đáp là không thì chẳng còn lý do nào tốt hơn cả. Mỗi khi kiểm tra độ chuyên cần của các nhân viên trong công ty vào mỗi thứ hai hàng tuần, cô luôn phải đi theo sếp. Thế nên những gì mà bà ấy nói cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lần nào cô cũng đều chỉ điểm cho mọi người chớ mắc vào những cái bẫy ngôn ngữ do sếp đặt ra, thứ hai nhất định phải đi làm đúng giờ. Thế mà thật không ngờ cuối cùng người rơi vào bẫy lại chính là cô. Bình thường đều là cô cứu giúp người khác, giờ biết ai sẽ đứng ra bảo vệ cô đây. Đã vậy cô sẽ im lặng cho lành, cô đưa tập tài liệu mà Giang Nhan nhờ chuyển cho sếp, biết đâu bà ấy sẽ vì thế mà bỏ qua không truy cứu chuyện này nữa. Còn chưa đợi cô kịp nói rõ là của Giang Nhan chuyển đến thì bà ta đã nheo nheo mắt đón lấy sấp tài liệu ở trên tay cô, mở ra xem. Chẳng mấy chốc trên miệng bà ta đã nở một nụ cười mãn nguyện. Vân Vi, vất vả cho cô rồi. Nói rồi bà ta đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói. Cuộc họp sắp kết thúc rồi, cô mau lên đó xem sao. Những lời nói ân cần của sếp khiến cho Vân Vi cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Chẳng nhẽ cô lại may mắn gặp đúng lúc sếp đang vui. Vân Vi ngẩn ngơ mở cửa đi ra ngoài, tay uốn sổ ghi chép về cuộc họp, đi thẳng lên phòng họp tầng 2. Cô ôm những thắc mắc đó vào trong phòng họp, cuối cùng cô cũng hiểu ra được đôi chút vấn đề. Ngồi trước đầu bàn hội nghị là hai người, Boss và Giang Nhan trong bộ vest thẳng thớm. Cô đứng ngây người ở bên ngoài cửa, nhìn Giang Nhan ung dung giải đáp từng vấn đề. Nụ cười trên môi anh rất nhẹ, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, tư thế vô cùng nho nhã và lịch lãm. Boss lên tiếng, mọi người tận dụng thời gian, còn có gì không hiểu thì có thể hỏi riêng. Trong phòng họp chật kín người ngồi, Tiểu Thu khó khăn lắm mới đẩy được một anh chàng đồng nghiệp ra để kéo Vân Vi vào. Sao giờ cậu mới đến? Tiểu Thu thì thầm hỏi, cô nhìn Vân Vi từ đầu tới chân bằng ánh mắt ngờ vực. Nghe nói cậu đi lấy tài liệu cho Giang Nhan, có thật không? Vân Vi ngây người giây lát rồi gật đầu, hóa ra Giang Nhan đã nói như vậy với sếp của cô. Anh đã nghĩ ra một lý do vô cùng xác đáng cho hành vi đi muộn của cô. Tiểu Thu hình như đã phát hiện ra điều gì liền hỏi tiếp. Chẳng mấy khi thấy cậu ăn mặc tùy tiện như thế này, chẳng phải cậu rất thích mặc đồ công sở sao? Không biết có phải vì chột dạ không mà mặt Vân Vi đỏ bừng lên. Gocchuyenaudio.com, hồi sáng tớ gọi điện đến nhà cậu mà không có người nhận, cậu đi đâu thế hả? Tiểu Thu tỏ ra vô cùng sắc sảo. Làm bạn với nhau đã bao nhiêu năm, chẳng nhẽ cô không nhận ra được sự khác thường ở Vân Vi. Không phải là tối qua cậu không ở nhà đấy chứ? Vân Vi cuống quýt giải thích, tớ không ở nhà thì ở đâu? Sao cậu phải cuống lên như thế? Sao tớ càng nghe càng thấy nghi ngờ nhỉ? Tiểu Thu nói xong liền ngoảnh đầu sang nhìn Giang Nhan. Vân Vi này, tớ phát hiện ra là ai ai cũng đều thích Giang Nhan. Không biết ai mà tốt số được làm bạn gái anh ấy nhỉ? Tiểu Thu đang bóng gió gì đây? Vân Vi, không phải là cậu không thích mẫu người như vậy đâu nhỉ? Sao có thể không thích cho được? Thật không ngờ lúc trả lời câu hỏi, sự kiên nghị và khôi ngô của anh càng được bộc lộ rõ ràng, nói năng rành mạch lý lẽ rõ ràng. Dường như cho dù đối phó với bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể giải quyết một cách đơn giản. Thế nhưng cô lại là một người ngay cả tự giới thiệu về bản thân cũng cảm thấy căng thẳng. Lúc đi học chẳng phải là người nổi bật gì, khi đi làm rồi cũng vẫn chỉ là một nhân vật phụ, chẳng bao giờ có thể tỏa sáng giống Giang Nhan thì khác, anh đi đến đâu là tỏa sáng đến đấy. Cô từng nghĩ, cho dù thế nào cũng phải tìm một người có học thông minh làm chồng. Có như vậy mới có thể bù đắp được những khiếm khuyết của mình. Nhưng về sau cô mới phát hiện ra rằng đó chẳng qua chỉ là những mơ mộng hão huyền của một đứa con gái mới lớn. Nghĩ mãi, bỗng nhiên khóe môi cô chợt nhếch lên, để lộ một nụ cười. Vân Vi ngẩng đầu lên, dường như ánh mắt của Giang Nhan đang hướng về phía cô, đôi mắt sâu thẳm dường như đang lăn tăn gợn sóng. Sau khi cuộc họp kết thúc, có rất nhiều người tiếp tục vây quanh anh đưa ra câu hỏi. Vân Vi đứng một bên lắng nghe, đó là những câu hỏi đơn giản về nghiệp vụ. Vân Vi vốn định đến giải thích giúp Giang Nhan đôi lời nhưng lại bị đám đông chen lấn đẩy ra. Thôi đừng đợi nữa, Tiểu Thu kéo cánh tay Vân Vi, xem ra sếp chuẩn bị bỏ tiền mời Giang Nhan đi ăn rồi. Đi thôi, Giang Nhan của cậu không chết đói đâu mà lo. Thế nhưng chúng ta sắp chết đói hết rồi đây. Nhìn đám người vây xung quanh Giang Nhan, Vân Vi thầm nhủ chắc là trưa nay Giang Nhan không có thời gian mà nghỉ ngơi rồi. Bên công ty A phái người đến đây phối hợp, Boss không mừng mới lạ. Tiểu Thu vừa nói vừa lôi Vân Vi đi. Vân Vi và Tiểu Thu tìm một nhà hàng khá sạch sẽ. Tối qua tớ vừa về nhà là mẹ tớ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho tớ. Đối phương xấu thì đừng hỏi. Tóc trên đầu thì rụng sạch béo ộp ịch như một con lợn, ăn thì như hổ lốn. Cho dù lương của hắn ta có lên đến 30 vạn một tháng thì tớ cũng xin kiếu. Tiểu Thu nhìn thấy Vân Vi có vẻ không mấy để tâm liền tò mò hỏi. Vân Vi, tớ nói cậu đấy thích thì theo đuổi đi. Có gì để mà phải đắn đo, đời người có mấy lần gặp mặt gặp được một người như Giang Nhan rồi còn không biết đường mà nắm lấy. Cứ chần chừ mãi có ngày hối không kịp đâu, người ta không thể mãi đứng ở đó chờ đợi cậu, tuyệt đối đừng đắn đo mãi, bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân của mình. Những câu khuyên nhủ người khác như vậy cô cũng biết nói. Vân Vi nhấp một ngụm nước chanh ở trong miệng, cứ thích là có thể sao? Tiểu Thu trợn tròn mắt, tình yêu chẳng phải là nam thích nữ yêu hay sao, thích mà còn không được thì cái gì mới được? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, con người đâu phải đang sống trong một thế giới phi hiện thực. Góc chuyện audio.com, nửa đêm giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, có ai biết được nỗi đau khổ trong lòng cô. Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi, cuối cùng cô cũng thốt lên lời, cô vẫn để tâm đến anh. Trước đây lúc còn ở bên Giang Nhan, giữa hai người chẳng có bất kỳ ai. Thế mà giờ Giang Nhan đã có Khang Di bên cạnh, sao cô có thể thản nhiên không nghĩ đến chuyện này. Anh ấy sắp kết hôn thì có làm sao? Tiểu Thu giật phát lấy cái cốc trên tay Vân Vi, cậu đừng có mà bi quan như thế có được không? Đừng nói là sắp kết hôn, cho dù có kết hôn rồi vẫn còn có ly hôn mà. Cậu nói dễ thế, đây có phải là viết tiểu thuyết đâu mà thay đổi dễ dàng được. Tiểu Thu nhíu mày, Vân Vi, cậu có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không hả? Nếu như cậu yêu anh ấy, không thể không có anh ấy, vậy thì cứ mặc kệ tất cả. Ích kỷ một lần, mặc kệ những người khác, yêu một người chẳng phải là muốn cho người đó được hạnh phúc sao? Câu này nói thì dễ mà làm sao quá khó. Vân Vi, cô có biểu kiện chuyển phát nhanh, tôi để cho cậu ta vào trong đó rồi đấy. Buổi chiều, cô nhận được điện thoại của phòng trực bản. Vâng ạ, cảm ơn chú. Vân Vi khách sáo cảm ơn. Một bó hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa, nhiều đến mức đếm không xuể. Những bông hồng đỏ thắm được bọc bằng giấy màu xanh nhạt. Trên bó hoa còn kẹp một tấm bưu thiếp, để tên là Triệu Dương. Triệu Dương chẳng báo trước mà đột ngột gửi hoa cho cô là để mang đến cho cô một sự bất ngờ. Đứng ở cửa công ty nhận hoa, Vân Vi nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ngại ngùng ôm bó hoa đi qua đường hành lang, bất chợt gặp boss đang tiễn Giang Nhan ra về. Vừa nhìn thấy Giang Nhan, Vân Vi đã bối rối không biết nên vứt bó hoa trong tay cô đi đâu. Thật là trùng hợp, sao lại gặp Giang Nhan đúng vào lúc này cơ chứ? Chỗ hoa tươi này, cô phải giải thích ra làm sao đây? Trên đoạn hành lang này chẳng có chỗ nào cho cô trốn đi cả, thế nên cô đành cắm mặt xuống đất mà đi. Trước ánh mắt lẩn tránh của cô, Giang Nhan tỏ ra vô cùng điềm đạm. Hai người cứ như thể chẳng ai quen ai, bó hoa ấy cũng giống như là không khí, chẳng ai nhìn thấy cả. Vân Vi ôm chặt lấy bó hoa, cúi gằm mặt xuống, những cánh hoa quệt cả vào mặt cô. Cô vốn định cứ thế này mà âm thầm đi vào văn phòng, nào ngờ boss đột nhiên cất lời. Vân Vi à, lại bạn trai gửi tặng hoa hả? Giờ các đôi tình nhân sao mà lãng mạn thế? Nghe nói bạn trai cô cũng làm cùng ngành với chúng ta hả? Cũng tốt, có thời gian rảnh có thể trao đổi nghiệp vụ với nhau, nhờ anh ta giúp đỡ cô. Đúng là một chuyện tốt, nghe những lời này cô bỗng thót cả tim, nụ cười của Vân Vi như đông cứng lại, tiếng giấy bọc hoa sột soạt theo sự chuyển động của bàn tay cô. Cô len lén ngước mắt nhìn Giang Nhan, chỉ thấy Giang Nhan đang cúi đầu chỉnh sửa lại tay áo của mình, những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua hàng khuyên màu đen, trông có vẻ rất thờ ơ, vì anh không nhìn cô nên cô chẳng có cơ hội nào để mà giải thích. Cổ họng của cô tự nhiên thấy khô đắng. Cuối cùng thì boss cũng chịu đi, Vân Vi nhìn theo cho đến khi bóng Giang Nhan khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình. Chắc chắn Giang Nhan rất giận dữ, cứ nhớ đến hàng lông mày nhăn tít lại cùng đôi mắt sâu thẳm của anh, Vân Vi lại không thể nào nghĩ lạc quan được. Giang Nhan sẽ nghĩ về cô như thế nào đây? Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như giải thích rồi mà Giang Nhan lại chẳng để tâm thì chẳng phải là cô đã tưởng bở hay sao? Nhưng mà nếu không giải thích thì, cuối cùng cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn, gocchuyenaudio.com. Tôi không định giữ lại bó hoa đó, nếu như anh ấy gửi tin lại cô sẽ giải thích rõ ràng chuyện cô với Triệu Dương cho anh biết. Thế nhưng cô sốt ruột chờ không biết bao nhiêu lâu mà vẫn không thấy anh nhắn tin lại. Tiểu Thu thích thú chọc ghẹo Vân Vi, không có tình cảm với người ta sao phải vội vàng giải thích mà làm gì? Lại còn ngơ ngơ như người mất hồn vì không nhận được tin nhắn của người ta nữa chứ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Vân Vi, Tiểu Thu lại không đành lòng trêu bạn nữa, vội lên tiếng an ủi. Thôi đừng NGS nữa, hay là gọi điện thoại đến hỏi thử xem. Vân Vi chần chừ hồi lâu rồi mới ấn phím gọi, điện thoại đã thông nhưng không thấy có người nghe. Chắc là đang họp nên không tiện nghe điện thoại, Tiểu Thu đứng bên cạnh nói. Vân Vi gật đầu, chắc là như vậy rồi. Công ty A hợp tác với tập đoàn E, Giang Nhan lại là nhân vật chủ chốt, lại mất nửa ngày trời ở bên này rồi, giờ về đến công ty chắc đang ở chỗ xếp bàn bạc công việc cũng nên. Đợi lát nữa rồi gọi lại vậy. Cô gần như ngồi lặng đi đếm thời gian trôi. 10 phút trôi qua rồi, cô cảm thấy nên đợi thêm chút nữa. Nửa tiếng đã qua rồi, cô lại vội vàng ấn phím gọi. Vẫn không có người nghe, cả buổi chiều, cô đã gọi đi 5 cú điện thoại liền. Các đồng nghiệp khác đều đã ra về thế nhưng cô vẫn ngồi lì ở trong văn phòng. Lúc đang gọi lần nữa thì điện thoại bị ngắt giữa chừng. Lần này thì Tiểu Thu chẳng biết an ủi bạn ra làm sao nữa. Nghe nói người tài giỏi thường có lòng tự trọng rất cao, có lẽ cô nên sớm nói cho Giang Nhan biết những chuyện có liên quan đến Triệu Dương. Thế nhưng trong thời gian họ qua lại với nhau, Vân Vi làm gì có cơ hội mà giải thích chuyện này với anh. Cô cứ tưởng rằng chuyện giữa mình và Triệu Dương đã sớm kết thúc rồi, nào ngờ chuyện này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, đã thế còn vô tình động chạm đến Giang Nhan nữa. Chắc Giang Nhan sẽ nghĩ rằng cô đang đùa cợt với anh. Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của Giang Nhan là trong lòng cô lại nóng như lửa đốt, cô vô cùng sợ hãi Giang Nhan sẽ đối xử với cô như một người qua đường. Cô cảm thấy đầu óc vô cùng rối bời, tư tưởng hỗn loạn. Đặc biệt là lúc sếp bảo Vân Vi photo tài liệu mà Giang Nhan đã gửi đến. Nhìn những sấp tài liệu ở trên tay, không hiểu sao trong lòng cô lại vô cùng chua xót. Sếp đã cầm sấp tài liệu đi rồi, ấy thế mà Vân Vi vẫn đứng ngẩn ra ở đó, nhìn chân chân vào màn hình điện thoại. Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng reo lên, Vân Vi bắt đầu cuống lên. Vân Vi à, Triệu Dương nói như thăm dò, em đã nhận được hoa anh tặng chưa? Cô khó nhọc giấu đi tâm trạng lo âu của mình, em nhận được rồi, tối nay em có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát. Trong phòng làm việc chỉ còn lại mình cô với Tiểu Thu thế nên cô chẳng có gì phải e ngại. Anh nói luôn ra đi, cô ngập ngừng một lát rồi nói thẳng. Triệu Dương, tôi thấy chúng ta không hợp nhau. Triệu Dương im lặng hồi lâu rồi nói. Vân Vi, có phải ngay từ đầu em đã muốn nói như vậy với anh không? Thái độ không nóng, không lạnh, vô cùng thờ ơ, có phải em sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh không? Thế nên ngay cả cách từ chối một người em cũng lương thiện đến vậy. Vân Vi, em giống như một đứa trẻ con, mà đôi khi trẻ con nói mà không nghĩ. Thế nên anh không thể coi đó là thật được. Vân Vi khẽ cắn môi. Không phải tôi không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Anh biết, Triệu Dương cười cười, gocchuyenaudio.com. Chúng ta qua lại với nhau mà không có nền tảng tình cảm thế nhưng chúng ta có thể nắm tay nhau đi tiếp trừ phi trong lòng em đã có người khác. Có, cuối cùng thì Vân Vi cũng chịu mở miệng nói sự thật. Trong lòng tôi có một người mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được, vì vậy tôi không thể nào chấp nhận người khác được. Triệu Dương lặng thinh hồi lâu không nói. Đúng vào lúc Vân Vi định cúp máy thì đột nhiên Triệu Dương lên tiếng. Thực ra anh cũng có một người mà anh mãi mãi không thể nào quên được. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng anh từng bị tai nạn xe không? Trong lần tai nạn ấy anh đã mất đi người mà anh yêu thương nhất đời. Cô ấy đã ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh. Vân Vi à, anh thường cảm thấy cho dù là mất đi hay bị ép phải mất đi thì tất cả đều đã là quá khứ, chúng ta phải bước ra khỏi quá khứ. Chúng ta không thể lấy nỗi đau quá khứ để trừng phạt chính bản thân mình được. Nếu cứ như vậy, ngoài người đó ra, trong lòng em sẽ luôn nghĩ rằng chẳng ai có thể phù hợp với mình. Vậy thì mãi mãi chúng ta không thể thoát khỏi thương đau. Những điều mà Triệu Dương nói vô cùng có ý nghĩa, khiến cho Vân Vi cảm thấy nếu như không phải là cô đã ngược dòng thời gian trở lại quá khứ thì có lẽ cô đã tưởng rằng Triệu Dương đã hiểu thấu quá khứ của cô, nếu không thì tại sao những điều anh ta nói lại có vẻ đồng cảm với quá khứ của cô như vậy? Sự từ chối của Vân Vi bỗng trở nên yếu ớt, cho dù em có từ chối anh đi nữa thì em cũng vẫn phải đối mặt với anh, để anh thực sự nản lòng. Vân Vi, không phải em chẳng có dũng khí để đối mặt với anh đấy chứ? Vân Vi cúp điện thoại. Triệu Dương nói đúng, cô không nên cứ mãi thu mình lại. Một Vân Vi mạnh bảo trước đây đã đi đâu mất rồi. Cô vào văn phòng thu dọn đồ đạc nhân tiện nói với Tiểu Thu. Tối nay tớ không thể đi dạo phố với cậu rồi. Dạo phố là chuyện nhỏ. Tiểu Thu cũng biết là tâm trạng của Vân Vi không được tốt thế nên mới đề nghị như vậy. Thấy Vân Vi nói xong liền xách túi định đi, Tiểu Thu liền chạy đến hỏi. Vân Vi, cậu định đi đâu? Công ty của Giang Nhan. Vân Vi ngắn gọn đáp. Tiểu Thu mở to mắt, đã mấy giờ rồi mà cậu còn định đến đó, có khi anh ấy đã không còn ở công ty nữa rồi. Chẳng may anh ấy vẫn ở đó thì sao, dù gì cũng phải thử mới biết được. Vân Vi à, Tiểu Thu nhíu mày, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý, anh ấy không nhận điện thoại chứng tỏ điều gì. Giờ cậu đi tìm anh ấy, nói không chừng anh ấy cũng chẳng muốn gặp cậu. Hà tất phải làm vậy? chuyện này cứ để Thư Thư đã, tớ đã để mất một cơ hội giải thích. Vân Vi mỉm cười, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ không làm sao đâu. Nếu như anh ấy không có ở công ty, tớ sẽ đến nhà tìm anh ấy. Nói tóm lại là trong hôm nay nhất định tớ phải tìm thấy anh ấy. Công ty A nằm ở khu trung tâm khá tấp nập. Vân Vi đi xuống khỏi tàu điện ngầm, đứng ngây ra ở ngã rẽ tìm kiếm lối đi dẫn đến công ty A. Mặc dù sống độc thân đã mấy năm rồi nhưng khả năng phân biệt hướng của cô vẫn chẳng có gì tiến bộ. Sau khi hỏi thăm mấy người, cuối cùng cô cũng tìm được đường đến công ty A, công ty hàng đầu, nơi tụ hội của các nhân tài trong giới quả nhiên không đi làm và ra về đúng giờ như những công ty khác. Cô đứng một lúc ngoài cửa đã nhìn thấy có mấy người từ trong công ty đi ra. Cô vội vàng chạy đến hỏi thăm. Chào anh, làm phiền anh một chút, tôi cần tìm Giang Nhan của tổ marketing, xin hỏi anh ấy còn ở trong phòng làm việc không ạ? Gocchuyenaudio.com. Người được hỏi nghe xong liền cười đáp. Cô tìm Giang Nhan à, hình như anh ấy không có ở trong văn phòng. Cô có thể đến phòng trực ban nhờ người ta tìm giúp xem sao. Cô khẽ nói cảm ơn, chế độ quản lý của công ty A vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là đến thăm hỏi cũng phải liên hệ với đối phương trước mới được vào công ty, huống hồ giờ đã là giờ tan ca rồi. Trong phòng làm việc không có ai nghe máy, chắc là đã về hết rồi. Cô gọi di động của anh ta xem sao, di động của anh ấy tắt máy rồi. Cô giải thích, thế thì hết cách rồi. Cho dù có cho cô vào thì cô cũng không thể đi từng phòng mà tìm được. Thế thì tôi đứng ở đây đợi có được không? Cô vẫn không nản lòng. Cô muốn đợi thì cứ ở đây mà đợi. Cô ngồi bên trong phòng trực ban nhìn ra ngoài, cánh cửa sổ rất to có thể giúp cho cô nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Vân Vi nhìn thấy có rất nhiều xe từ trong công ty đi ra nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả. Này cô ơi, đã muộn lắm rồi, có lẽ Giang Nhan đã về rồi. Vân Vi đứng dậy nói. Vậy thì cháu về đây, xin lỗi đã làm phiền chú ạ. Cô cúi đầu lý nhí cảm ơn rồi đẩy cửa bước ra. Trên đường phố người qua lại rất đông đúc, cô vốn tưởng rằng khoảng cách giữa anh và cô đã được thu hẹp lại, ai mà ngờ được vẫn chỉ là tưởng bở. Lúc Giang Nhan còn học đại học những việc anh phải làm ngoài giờ học tương đối nhiều. Mỗi alaf hẹn hò cô đều phải đứng đợi anh rất lâu ngoài cổng trường mới thấy anh vội vã chạy ra. Có một lần, đợi đến hơn 2 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng Giang Nhan đâu, cô liền tức giận bỏ về. Cuối cùng Giang Nhan lại chạy đi tìm cô giải thích, cô nói, anh bận như thế, em làm sao biết được có thể đợi được hay không? Giang Nhan kéo tay cô, không muốn để cô đi, chỉ cần em chịu đợi thì nhất định anh sẽ đến, thật đấy. Nhìn bộ dạng cuống quýt đến toát mồ hôi hột của Giang Nhan, cô lại cảm thấy xót xa, cơn giận dữ dường như đã bị cuốn trôi. Vân Vi mơ mơ màng màng bước đi, đột nhiên có một bóng đèn xe lóe sáng trước mặt cô. Cô nheo nheo mắt chẳng kịp tránh sang một bên, tiếng phanh chói tai vang lên từ chiếc xe ấy rồi nhanh chóng đỗ khựng lại trước mặt cô. Này, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Người lái xe cáu kỉnh gắt ầm lên, chẳng đã đứng chặn ở công công ty A từ lúc nào? Xin lỗi, cô vội vàng xin lỗi, đây là cửa công ty cô không nhìn thấy à, chẳng may tôi không kịp nhấn manh là đâm phải cô rồi đấy. Lúc ấy lỗi lầm ai chịu đây, trước khi đi người đó còn bồi thêm, đúng là dân mình chẳng ra biết tự trọng gì cả. Vân Vi không ngờ người ấy lại ăn nói ghê gớm đến thế. Cô không nhịn được nữa liền mở miệng phản bác, thế cô không phải là người Trung Quốc chắc, mắt đen, da vàng, nói tiếng Hoa lưu loát, cô đi đâu mà người ta lại không nhận ra anh là người Hoa chứ hả? Người đó ngẩn ra, cái gì, cô gái trông có vẻ mong manh trước mặt lại đột nhiên ăn nói rất sắc sảo. Khinh thị đồng bào của mình có lợi gì cho cô chứ hả? Người lái xe nghẹn họng không nói được gì thêm. Sao cô lại ở đây? Vân Vi ngoảnh đầu lại nhìn, không biết Giang Nhan đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Vẻ mặt Giang Nhan vẫn rất bình thản, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cô đến tìm Giang Nhan để giải thích thế mà lại cãi cọ với đồng nghiệp của anh ấy ngay ở cổng công ty. Có lẽ cảnh tượng lúc nãy đã bị anh ấy nhìn thấy hết rồi. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình đã gây ra thêm phiền phức cho anh. Tôi, cô ấp úng, gocchuyenaudio.com, người kia ban nãy còn lớn tiếng chỉ trích Vân Vi bỗng nhiên đổi giọng. Giang Nhan, anh quen cô ấy à, thật là ngại quá. Suýt chút nữa thì tôi đâm phải cô ấy rồi. Nói rồi cô ta quay sang Vân Vi, hỏi bằng giọng điệu vô cùng quan tâm. Cô không sao chứ, Vân Vi đã tận mắt chứng kiến sự trở mặt nhanh hơn trở bàn tay của người phụ nữ này, cô chán nản lắc đầu. Tôi không sao, thế thì tốt, cô nhìn tôi đang cuống quýt chân tay lên đây này. Thật sự xin lỗi cô nhé. Sau khi giả vờ quan tâm đến Vân Vi, cô ta liền quay sang giả lả với Giang Nhan. Giang Nhan à, hôm nay tôi đợi anh suốt nửa ngày là để hỏi anh chuyện bên tập đoàn E, không biết anh có thể để bộ phận tôi với các anh. Rất xin lỗi, Giang Nhan nói không nóng cũng chẳng lạnh. chuyện này tôi không có quyền quyết định, đâu có ai chẳng biết boss đã giao toàn quyền phụ trách việc này cho anh rồi. Trước đó cô ta đã bóng gió với Giang Nhan về chuyện này, nhưng lúc ấy Giang Nhan vẫn không từ chối cô ta một cách rõ ràng. Lần này chúng ta sẽ đưa ra một plan mềm mới chủ yếu nhằm vào các công ty có quy mô lớn và vừa ở trong nước. Nếu cô có ý kiến mới mẻ gì thì cứ báo cáo lên trên. Anh Giang Nhan à, khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ kiêu ngạo. Anh thừa biết là tôi mới ở nước ngoài về, không hiểu gì về tình hình các doanh nghiệp trong nước. Hơn nữa có ý kiến mới gì hay không cũng đâu có quan trọng. Rất nhiều công ty thực ra chỉ có cái mác bề ngoài, muốn bịt mắt họ cũng đâu phải là. Giang Nhan nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô nghiêm nói như vậy là không đúng rồi. Nói đúng ra thì công ty ta cũng là một doanh nghiệp trong nước, hơn nữa những phần mềm mà chúng ta đưa ra không phải là để lừa gạt người khác. Lẽ nào cô nghiêm lại không có niềm tin vào thực LC của công ty ta? Chấm, cô gái đó cứng lưỡi không nói được gì. Vân Vi ngồi vào trong xe của Giang Nhan, len lén liếc nhìn anh. Mặc dù vẻ bề ngoài của anh giống hệt như trong ký ức của cô thế nhưng Giang Nhan của hiện tại chẳng giống với Giang Nhan trong quá khứ chút nào. Giang Nhan trước đây rất đơn giản, qua loa, là một chàng trai vô cùng rạng rỡ. Thế nhưng Giang Nhan hiện nay ăn nói rất sắc sảo, tư duy nhanh nhạy, khiến cho người khác khó nắm bắt. Giang Nhan từ trước đến nay luôn đối xử với cô rất dịu dàng, chỉ có điều không biết là sau chuyện ngày hôm nay anh ấy có thay đổi thái độ với cô không? Muộn thế này rồi sao anh vẫn còn ở đây? Nếu như nhiều việc quá sao anh không để đến mai đến sớm mà làm? Không phải là chuyện công việc. Vân Vi lén nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Giang Nhan, thầm nhủ không biết là do cách diễn đạt của cô không đúng hay là anh không hiểu ý của cô. Theo lý mà nói thì có lẽ một người thông minh như anh nhìn thấy cô ở đây giờ này là biết ngay cô đang đứng chờ anh. Cũng tại cô, vì nóng lòng muốn được gặp anh nên đầu óc cô mới không tỉnh táo như vậy, thế nên mới không nói được cho rõ ràng. Tôi nhắn tin cho anh không thấy anh nhắn lại, gọi điện không thấy anh bắt máy. Nói rồi cô len lén ngoảnh sang nhìn anh. Anh hơi sững người, hình như không ngờ cô sẽ nói thế. Đôi lông mày của anh lại nhăn tít lại. Cô đến đây để tìm tôi à, nếu không tôi đến đây làm gì? Anh mím chặt môi, ngoảnh mặt về phía khác. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh, Vân Vi chỉ cảm thấy thái độ của anh hình như không đến mức quá tồi tệ như cô từng tưởng tượng. Đôi lông mi dài của anh khẽ chớp chớp, tự nhiên chống ngực cô lại đập thình thịch. Anh không nhận điện thoại nên tôi tưởng anh giận tôi. Vì vậy tôi mới, gocchuyenaudio.com. Sao anh không nhận điện thoại thế? Công ty A có nguyên tắc là trong khi họp không được mang điện thoại vào, mà sau khi họp xong anh lại bị gọi lên phòng phép bàn việc. Lúc từ phòng sếp đi ra, nhìn đến điện thoại thì pin đã hết sạch rồi. Câu trả lời của anh nằm ngoài tưởng tượng của Vân Vi. Đâu có, máy tôi hết pin rồi. Cô ngẩng phát đầu lên, mắt mở to, miệng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc. Giang Nhan thấy vậy cảm thấy rất buồn cười, chẳng nhẽ điện thoại của anh lại không được phép hết pin. Hôm nay lúc ra khỏi nhà, anh quên mất không mang theo bộ sạc. Anh là một người luôn tỉnh táo, suy nghĩ rất nhanh nhẹn. Trong cuộc sống hàng ngày, cho dù là việc gì anh cũng giải quyết rất gãy gọn và trình tự. Những chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với anh. Hôm nay cô gửi tin nhắn gì cho tôi thế? Nói đến đây đột nhiên cô lại cảm thấy ngại ngùng. Cô lý nhí nói, tôi sợ anh hiểu nhầm, bó hoa đó. Thực ra tôi và Triệu Dương chẳng có gì cả. Lần trước ở quán cà phê là do chị Đường tác hợp chúng tôi mà thôi. Về sau tôi phát hiện ra là anh ta không phù hợp với mình. Mà cũng thật trùng hợp người nhà Triệu Dương cũng làm việc trong công ty tôi, vì vậy chuyện nào ầm ĩ hết cả lên. Bọn họ chỉ là hiểu nhầm thôi. Nói rồi Vân Vi khẽ thở phào. Giang Nhan nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp mê hồn. Chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng những lời giải thích của cô thật ấu trĩ thế nên mới cảm thấy buồn cười. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy anh cười quyến rũ đến thế. Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng thu lại. Vân Vi thấp thỏm hỏi. Có phải anh đang giận không? Nếu là vì Triệu Dương. Cái gì? Khuôn mặt Triệu Dương lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, khiến cho cô nhìn không rõ. Giang Nhan nheo nheo mắt, có thể anh với Triệu Dương đều cần cùng một đáp án, thế nên những gì mà cô giải thích anh không hề nghĩ đến. Cô cuống quýt chạy đến cổng công ty đợi anh, điều đó chứng minh được rằng trong lòng cô có sự tồn tại của anh. Tôi chỉ sợ anh hiểu nhầm. Sợ một người chẳng có liên quan gì đến mình hiểu nhầm về đời sống tình cảm của mình. Chỉ vì một chút hiểu nhầm nhỏ xíu ấy mà chạy đến trước cổng công ty người ta chờ mấy tiếng đồng hồ. Anh phải nói thế nào đây, nói rằng cô quá ngốc hay là nói rằng cô quá tự đề cao mình? Rõ ràng là giải thích rất tồi thế mà cứ tự cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc. Đúng là ngốc nghếch tới mức yếu đuối, nhưng cũng hiền lành tới mức nhu nhược. Chỉ đáng tiếc là những niềm vui, nỗi buồn của cô đều không phải là vì anh. mà là vì người có tên là Giang Nhan mà cô yêu thương. Đây là một cuộc đối đầu không công bằng, ngay từ đầu anh đã đứng ở vị trí bất lợi. Vân Vi lặng thinh nhìn đôi lông mày đang nhăn lại của Giang Nhan. Lúc này cô mới nhận ra là hành động của mình quả là quá mạo muội. Anh cho tôi xuống đây là được rồi, tôi có thể tự về nhà được. Cô nhìn đồng hồ trên tay, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô thật sự đã quên mất rằng giữa hai người họ không còn là quan hệ như trước đây nữa, cô lúc nào cũng không nhận thức được rõ ràng vị trí của mình hiện tại. Giang Nhan ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn Vân Vi, tối nay cô muốn ăn gì? Tôi về nhà ăn qua loa cái gì đó là được rồi. Tôi biết một chỗ rất được, chúng ta tới đó đi. Ok, nói xong rồi cô mới sực nghĩ ra, lẽ nào Giang Nhan muốn mời cô ăn cơm? Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Vân Vi, Giang Nhan liền ngắn gọn giải thích. Chẳng phải cô còn thời gian mấy ngày để cân nhắc hay sao? Góc chuyện audio.com, trong mấy ngày này chúng ta sẽ cư xử hòa thuận với nhau. Giang Nhan, cô có thể hiểu rằng ý anh là muốn cùng với cô. Làm gì có chuyện đó, bảo cô đưa ra một lời giải thích với cái tin nhắn mà cô đã gửi đi lại khó đến thế sao? Nhưng mà tôi không hiểu, cô ấp úng, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi có hơi ngốc không hiểu rõ lắm, cô đâu chỉ có ngốc. Giang Nhan nói, nếu như cô muốn ở bên cạnh tôi, hãy cho tôi một lý do. Ánh mắt của anh như sầm xuống, chống ngực cô lại bắt đầu đập thình thịch nhìn bộ dạng khó xử và lo lắng của cô, anh đột nhiên bật cười, ánh mắt thâm trầm đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn. Rốt cuộc anh muốn có đáp án ra sao? Rõ ràng anh thừa biết rằng cô không thể nói cho anh biết cái đáp án mà anh muốn. Tình cảm mà cô dành cho anh lúc này là xuất phát từ ký ức của cô hay là từ chính con người anh? Cái mà anh cần chẳng qua chỉ là những câu nói của những cô gái trước đây đã chạy đến trước mặt anh tỏ tình. Em thật sự thích anh. Bọn họ thường xuyên liệt kê đủ các ưu điểm của anh trước mặt anh, thế nhưng những điều đó chẳng bao giờ anh để tâm đến. Thế mà bây giờ, những điều anh muốn được nghe từ chính miệng cô lại trở nên quá khó khăn. Có lẽ anh đang phải chịu trừng phạt cho sự kiêu ngạo của anh bao nhiêu năm nay. Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Nếu như chẳng phải không đành lòng ép buộc cô thì anh đã chẳng để cho cô 10 ngày suy nghĩ. Vân Vi túm chặt lấy vạt áo, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào cằm Giang Nhan, lấy hết dũng khí để nói. Nếu như tôi nói rằng tôi thích anh thì sao? Có thể coi đó là một lý do không? Mặc kệ anh có tin hay không, cuối cùng cô cũng nói được ra miệng. Giang Nhan mãi mãi không bao giờ biết được rằng cô đã yêu anh biết bao nhiêu năm rồi. Mặc dù hiện giờ anh đã khác nhiều so với trước đây, thế nhưng cái ký ức ấm áp ngày xưa vẫn tràn đầy trong tim cô, gắn kết hai người lại với nhau. Cô nghĩ mãi cuối cùng mới nghĩ ra được cái lý do này. Một chữ, thích, giản đơn nhưng lại chẳng nổi bật, thế nhưng anh vẫn không nén được nụ cười trên khóe môi. Anh chợt phát hiện ra rằng hóa ra là mình là một người dễ đối phó đến vậy. Nếu như tôi không mang cái tên này thì sao? Cô mở to mắt ngạc nhiên. Giang Nhan, anh định thay đổi tên họ à, tôi nói là nếu như. Thế thì cô có còn thích tôi không? Nếu như anh không tỏ ra nghiêm túc như vậy thì có lẽ cô còn tưởng rằng anh đang đùa. Giang Nhan, cái tên này hay biết bao nhiêu, không biết đã bao nhiêu đêm rồi cô luôn thầm gọi cái tên ấy. Này, à chỉ là đổi tên thôi mà có liên quan gì đâu. Tốt nhất cô nên nghĩ cho rõ ràng. Vân Vi lặng thinh hồi lâu mới ngại ngần hỏi. Giang Nhan, anh nói thật chứ? Anh thật sẽ ở bên tôi ư, tôi có hiểu nhầm không nhỉ? Nhưng mà, anh biết cô định nói cái gì, không phải là cô hiểu nhầm ý của anh, yên tâm, tôi tuyệt đối không bao giờ để cho tình yêu ngoài hôn nhân phát triển. Mặt cô bỗng nóng bừng lên, những chuyện khác tôi sẽ xử lý ổn thỏa, anh đã sớm đưa ra đáp án rõ ràng với Khang Di, anh sẽ không kết hôn với cô ta. Về sau Khang Di với mẹ anh đã bắt tay nhau, lấy bố anh ra làm lý do để ép anh. Anh không muốn gây mâu thuẫn với mẹ, nhưng anh cũng chẳng thể khiến cho Khang Di chấp nhận được quyết định của mình. Mẹ anh chắc đã hiểu rõ trong lòng rằng anh không phải là đứa con trai hiếu thảo kia của ông bà. Từ nhỏ đến lớn tất cả những quyết định của anh, người khác đều không thể thay đổi. Giang Nhan lái xe đi vào khu trung tâm, góc chuyện audio.com. Các cửa hàng hai bên đường đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, trước cửa đều được treo những chiếc đèn lồng ngày xưa. Những chiếc đèn lồng treo nối nhau đung đưa trong cơn gió, ánh đèn loang loáng phản chiếu xuống mặt đường. Giang Nhan đỗ xe vào bãi đậu xe rồi dẫn cô đi vào con phố ấy. Một con phố nhỏ xíu nhưng vô cùng tấp nập, trước mỗi cửa hàng đều có bày một sạp hàng nhỏ nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Trong số đó có một sạp hàng có rất nhiều người đứng vây quanh. Chủ sạp hàng đang bán một loại đồ uống rất kỳ lạ. Ông ta ném cái gì đó tròn tròn vào trong chai đồ uống, lập tức có khói bốc lên nghi ngút từ trong chai, trông thần bí chẳng khác gì một phù thủy đang làm phép. Vân Vi thấy rất tò mò. Ông chủ sạp hàng lớn tiếng giao. Nào thử một cốc đi, rất ngon đấy. Vân Vi tò mò hỏi. Đây là cái gì thế? Ông chủ sạp hàng cười vẻ bí ẩn. Nước quên tình, một cái tên rất xến, thế nhưng dưới sự khéo léo mời chào của ông chủ, cô cũng muốn thử xem sao. Cô đang định bảo ông chủ bán cho một cốc nếm thử thì Giang Nhan đã nhanh tay đưa tiền cho ông chủ. Ông chủ cười tươi rói làm cho họ một cốc rồi ngẩng đầu nhìn hai người, thản nhiên nhét cốc nước vào tay Vân Vi. Vân Vi nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt, mùi hương cũng không tồi. Ông chủ sạp hàng hỏi, thế nào, tôi đã nói là rất ngon mà, chỉ có điều cái tên chẳng ra làm sao cả. Vân Vi đáp, ông chủ cười, thế thì có gì không hay chứ, nước quên tình, một bài hát của Lưu Đức Hoa, hơn nữa quên tình chẳng phải để tình càng thêm sâu đậm hay sao? Cô thật chẳng ngờ ông chủ ấy lại nói ra những điều triết lý như vậy. Vân Vi cầm cốc nước đi tiếp về phía trước, cái bóng cao lớn của Giang Nhan đang ở trong tầm mắt khiến cho cô cảm thấy thật hạnh phúc yên tâm, dường như cô đang được trở lại với quá khứ vậy. Vân Vi không đuổi kịp Giang Nhan liền đứng lại đợi cô. Tay cô cầm cốc nước, bước chân chậm rãi, nụ cười rạng rỡ đến bên cạnh anh. Cô đưa cốc nước đến trước mặt anh, thật sự rất ngon đấy. Ánh mắt của cô chợt mơ hồ rồi nhanh chóng trở lại trong veo như bình thường. Còn chưa để anh có phản ứng gì thì cô đã rụt tay lại, ngại ngùng nói. Tôi quên mất là mình đã uống rồi. Anh lại gần cô liền lảng đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Anh có thấy lạ không, cái tên dở tệ như vậy mà vẫn có bao nhiêu là người mua. Vân Vi, nếu như cô có thể quên hết chuyện ngày xưa thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn đấy. Hoặc cũng có thể, cho dù có là nước quên tình thì cũng không thể làm cô quên đi quá khứ. Ánh mắt của Giang Nhan giống như một đám sáng chợt lóe lên, lúc hiện lúc tắt mông lung vô định. Vân Vi mỉm cười ngước mắt nhìn anh. Sao thế, anh lại đang nghĩ gì vậy? Đã lâu lắm rồi chưa ở gần đến như vậy, chưa được thỏa thích ngắm nhìn khuôn mặt anh như thế nào. Anh gầy hơn trước rất nhiều, nhưng khuôn mặt càng đẹp trai hơn, hai hàng lông mày thanh tú, khí chất cao sang tỏa ra từ vầng trán. Lúc nào cô cũng ghen tị với ngoại hình của anh, nhưng giờ thì sự đố kỵ của cô càng nhiều hơn nữa, trí tuệ, tài hoa, sự nho nhã và ung dung. Mấy năm nay sao anh thay đổi nhiều đến vậy? Chẳng còn giống như Giang Nhan mà cô đã từng yêu ở trong ký ức, điều đó khiến cho cô cảm thấy dường như giữa hai người có một khoảng cách gì đó. Vân Vi ơi, hả, cô khẽ đáp lời, anh cúi đầu xuống, đôi lông mi dài khẽ rủ xuống. Trong màn đêm se lạnh, đôi môi cũng mang chút dư vị của cái lạnh của anh khẽ chạm vào vầng trán cô. Góc truyện audio.com, đôi môi của anh rất mềm mại, cả người anh như nghiêng hẳn về phía cô, mùi thơm dịu dịu từ người anh bao trùm lấy cô, những ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Trái tim cô chợt cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, hai người đi vào một con hẻm nhỏ. Vân Vi chợt nghe thấy có người hỏi, có chỗ ngồi không? Người đứng ở ngoài cổng thờ ơ đáp, hết chỗ rồi, có thể đặt mang về. Người kia tỏ vẻ vô cùng thất vọng, người khách đứng bên cạnh đang chờ mua mang về liền lên tiếng an ủi. Ở đây khó đặt chỗ lắm, phải đặt trước những 2 tuần đấy. Thôi đem về nhà cũng vậy mà. Người kia đáp, nghe nói món ăn ở đây rất ngon, view lại đẹp, mang về nhà ăn thì còn gì là thú vị nữa chứ. Chúng tôi phải tìm mất nửa ngày mới đến được đây đấy. Vân Vi tiến lại gần, trên cửa của nhà hàng này chỉ treo một tấm biển có khắc số 66, ngay cả biển hiệu cũng không có. Cô cứ mải mê nhìn đông nhìn tây mà không nhìn thấy bậc thềm dưới chân. Cũng may mà có Giang Nhan kéo cô lại, hai người dễ đám đông đi đến trước cửa nhà hàng, người đứng gác ở cổng nhìn thấy Giang Nhan liền mỉm cười tươi rói. Anh đến rồi đấy à, mời vào, sao bọn họ lại vào được, đúng đấy, những người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao, Giang Nhan, đây là đâu? Cô đã đến thành phố này bao nhiêu lâu rồi, sao chưa bao giờ nghe nói đến nhà hàng này nhỉ? Vân Vi dường như đang đặt chân vào một căn nhà khép kín của người xưa, trong vườn có rất nhiều hoa cỏ với đủ các loại hòn non bộ. Trong một cái lồng rất to có nuôi rất nhiều loài chim. Cô không biết tên của những loài chim ấy, chỉ cảm thấy tiếng hót của chúng rất hay. Một nhà hàng khá nổi tiếng. Sao anh lại biết chỗ này? Ông chủ nhà hàng này rất thích những bức ảnh anh chụp. Hóa ra là vậy, bài trí của nhà hàng này rất đặc biệt, trên tường có treo rất nhiều tranh chữ, phảng phất phong thái nho nhã của ngày xưa. Những thực khách ở đây không lớn tiếng ồn ào, không ai gây ảnh hưởng đến ai. Giang Nhan và cô ngồi vào một góc nhỏ, bên cạnh là cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy bầu trời cao. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì ông chủ cửa hàng chạy đến chào hỏi họ. Vừa nhìn thấy chủ nhà hàng đã nheo nheo, miệng gọi lớn. Giang Nguyên, không biết tại sao mà tiếng gọi vừa cất lên, vẻ mặt ông đã ánh lên sự ngại ngùng. Tôi già rồi, chẳng nhớ rõ nữa. là Giang Nhan. Giang Nhan nhắc nhở, ông chủ mỉm cười, ngoảnh mặt sang nhìn Vân Vi. Không hiểu sao Vân Vi cứ cảm thấy ánh mắt ông chủ nhà hàng này nhìn mình rất đặc biệt, cứ như thể ông ấy đã nhìn ra được điều gì đó từ khuôn mặt cô. Sau khi nhìn Vân Vi dò xét, ông chủ lập tức tỏ ra thân thiện. Đây là Vân Vi phải không? Tôi thường nghe Giang Nhan nhắc đến cô. Lần đầu tiên đến chỗ chúng tôi, không biết cô muốn ăn gì. Để tôi chuẩn bị một số món ăn đặc sắc của quán chúng tôi nhé. Hy vọng là cô sẽ thích ăn. Nhận được sự đối đãi nhiệt tình như vậy, Vân Vi vội vàng nói cảm ơn. Nào ngờ ông chủ nghiêm mặt nói, đừng nói cảm ơn với tôi với Giang Nhan là bạn thân của nhau nhiều năm rồi, tôi đặc biệt yêu thích những bức ảnh mà cậu ấy chụp. Ở đây cô không thể nhìn thấy những bức ảnh ấy được đâu, bởi vì tôi không nỡ treo ở đây. Khi nào có thời gian đến nhà tôi mà ngắm, mà nếu như cô muốn biết tôi có thể kể cho cô nghe nguồn gốc của từng bức tranh. Vân Vi bật cười vui vẻ, ông chủ này thật kỳ lạ. Ông ấy trông có vẻ rất thân thiết với Giang Nhan, thế mà lại chẳng nhớ được tên của anh ấy. Gocchuyenaudio.com. Nếu nói trí nhớ của ông ta quá tồi, vậy làm sao ông ấy có thể nhớ được tên Vân Vi? Các món ăn nhanh chóng được đưa lên, không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà các món ăn còn rất ngon miệng. Chẳng trách mà làm ăn tốt thế. Ông chủ nghe được mấy câu khen ngợi này liền cười tâu toét thích thú, lập tức bảo nhà bếp mang lên thêm vài món ăn gia đình nữa. Do đó, chẳng mấy chốc cái góc chẳng bắt mắt của họ lại trở nên vô cùng thu hút sự chú ý. Ông chủ nhìn có vẻ hiền hòa nhưng luôn toát lên sự kiêu hãnh, hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến những khách hàng khác, chỉ ngồi lì bên cạnh Giang Nhan nói chuyện. Vân Vi, cô phải đối xử tốt với Giang Nhan nhà chúng tôi đấy. Vân Vi cúi đầu cười bẽn lẽn. Trong khi ông chủ nhà hàng nói chuyện với Giang Nhan, Vân Vi liền đứng dậy đi ra ngoài nhà hàng ngắm phong cảnh. Trong vườn hoa có lắp mấy cái đèn đường, chiếu sáng trưng không gian xung quanh. Cô đi men theo con đường mòn quanh vườn hoa, lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc tĩnh lặng ban đêm. Càng lúc cô càng đi xa, trong một góc nhỏ của khu vườn có cái hồ nước nhân tạo, bên trên là một câu cầu bằng gỗ. Có mấy vị khách dẫn theo con nhỏ đang đứng trên đó rắc thức ăn cho cá. Vân Vi lại gần xem thức ăn cho cá đã chìm xuống đáy hồ. Mặc dù cô không nhìn rõ cá trong hồ nhưng cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng cá chanh mồi ở trong nước. Cậu bé rắc thức ăn cho cá sau khi chơi chán rồi liền đưa cho Vân Vi cả nửa túi thức ăn cho cá còn lại. Cô vừa rắc hết thức ăn cho cá xuống hồ, đang định quay về, vừa ngoảnh đầu lại thì cô đã giật thót cả mình. Dưới ánh đèn lạnh lẽo có người đang đứng nhìn cô, ánh mắt của người đó đang hướng về phía cô. Có thể vì biết cô đã phát hiện ra sự tồn tại của mình nên anh ta liền chậm rãi đi về phía cô. Vân Vi đột nhiên cảm thấy da tay mình bị gió lạnh thổi co lại, trong khi đó sau lưng lại toát mồ hôi hột. Nếu như đây là ban ngày thì cô chẳng để ý làm gì. Thế nhưng hiện giờ bốn bề tối đen im ắng đến vô cùng, ngoài hai người họ ra chẳng còn có ai khác cả. Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá cây xào xạc càng làm cho không khí thêm lạnh lẽo. Vân Vi hoang mang quay người đi vào nhà ăn, chẳng ngờ cô đi càng nhanh thì cái bóng kia cũng đuổi theo càng nhanh. Những bước chân vội vã vang lên phía sau lưng cô, Vân Vi ngoảnh đầu lại nhìn cái bóng của mình đang kéo dài dưới nền đất. Cô chạy bước thấp bước cao về nhà ăn, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh đèn dịu dịu tiếng người cười nói ồn ào, không gian xung quanh đã ấm áp hơn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bộ dạng của cô có lẽ trông rất thảm hại thế nên Giang Nhan vừa nhìn thấy cô đã lo lắng hỏi. Sao thế? Vân Vi cắn chặt môi. Không sao, ban nãy cứ có cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Giang Nhan khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa. Một lúc sau vẫn chẳng thấy có ai bước vào cửa. Vân Vi vội vàng nói, có thể là em nhìn nhầm rồi. Ông chủ nhà hàng nhìn đồng hồ, giờ này không cho khách vào nữa rồi, liệu có phải ban nãy là có người đi ra không? Vân Vi ngoảnh đầu nhìn khắp quán, thực khách trong quán đã ra về gần hết, chỉ còn lại vài người đang ngồi trên ghế nói chuyện. Lẽ nào là cô nhìn nhầm thật? Nếu như cô nhìn nhầm thì không nói làm gì, rõ ràng cô còn nghe thấy có tiếng bước chân mà. Giang Nhan nheo nheo mắt dường như đang nghĩ gì đó. Anh lấy điện thoại trong túi ra tìm ra một số điện thoại và ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối, có tiếng chuông điện thoại rất vui tai vọng lại từ cách đó không xa. Giang Nhan cúp điện thoại, gocchuyenaudio.com. Chỉ vài giây sau, có người ngại ngùng bước vào cửa. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần bò đen bạc màu, tay cầm điện thoại, mặt mày nhăn lại, vừa nhìn thấy Giang Nhan liền vội vàng giải thích. Tôi vốn định nói với cô ấy vài câu chứ không có ý gì khác. Thật không ngờ lại làm cho cô ấy sợ hãi. Lông mày của Giang Nhan vẫn nhíu lại. Người đó đành đến trước mặt Vân Vi, khuôn mặt tròn vành vạnh như trẻ con, nụ cười ái ngại nở trên môi. Xin lỗi cô, tôi thật sự không có ý định dọa cô. Vẻ mặt nhăn nhó vẻ biết lỗi của anh ta khiến cho Vân Vi không khỏi bật cười. Sao cậu biết tôi ở đó? Người kia cười ha hả rồi đột nhiên nghiêm mặt nói. Tôi nghe nói cậu mới kiểm tra sức khỏe được một nửa đã biến mất tăm mất tích. Tối nay tôi qua nhà cậy tìm, phát hiện cậu không có ở nhà. Tối qua anh đã nhận được điện thoại của bạn thân, nói là Giang Nhan kiểm tra xong, mới được một nửa đã chạy đi mất rồi. Thế là anh liền gọi điện cho Giang Nhan, nhưng máy của Giang Nhan bận suốt. Lúc ấy anh đã nghĩ gần đây Giang Nhan có những biểu hiện khá bất thường. Lúc nghe mẹ Giang Nhan nói anh chuẩn bị lấy Khang Di, anh đã cảm thấy chuyện này là không thể. Rốt cuộc Giang Nhan đang định làm cái gì anh không biết được. Nhưng anh biết rằng cho dù Khang Di khôn lanh đến đâu cũng không thể nắm bắt Giang Nhan được. Hôm nay anh đã đi làm về từ sớm, chuẩn bị đến nhà Giang Nhan, ai ngờ gọi điện thì thấy Giang Nhan tắt máy, đã đi tìm khắp lượt những nơi mà Giang Nhan thường hay đến nhưng cũng không có kết quả gì. Lúc đi ngang qua đây, bụng đang đói còn vào nên mới chạy vào, thật không ngờ lại nhìn thấy xe của Giang Nhan ở cổng. Lúc đi vào cửa anh có hỏi thăm người phục vụ xem có Giang Nhan ở đây không, người đó nói là Giang Nhan đi cùng với một cô gái tới đây, anh đã thầm đoán không biết có phải là cô không? Nếu như đúng là cô thì thấy cả mọi hành vi lạ thường của Giang Nhan đều được lý giải. Chỉ có cô mới có thể khiến cho Giang Nhan trở nên bất thường như vậy. Thật là trùng hợp, anh vừa bước vào khu vườn đã nhìn thấy cô đang đi men quanh hồ nước. Anh cũng vì muốn xác nhận chính xác có phải là cô không nên mới đi theo cô. Kết quả cuối cùng là, không cần nói thì ai cũng đã biết, anh lặng lẽ nhìn Vân Vi. Cô trông có vẻ tươi tắn hơn lúc trước, giữa đôi lông mày đã bớt đi đôi chút đau thương, nỗi đau khổ đè nặng trong trái tim cô đã được người khác gánh bớt từ lâu mà cô không hề hay biết. Thực ra anh không muốn nhìn thấy Vân Vi và Giang Nhan ở bên nhau. Anh rất muốn hỏi Vân Vi, lần này cô lại muốn có được thứ gì từ anh ấy. Nhưng anh ngập ngừng mãi rồi lại vẫy tay nói với Vân Vi. Chào cô, tôi là bác sĩ ở bệnh viện S, tên tôi là Khang Kiện. Khang Kiện, một cái tên rất quen thuộc. Vân Vi đột nhiên nhớ ra trên một tờ tạp chí nào đó, cô đã từng đọc một bài báo về một tiến sĩ trẻ tuổi tên là Kiện Khang đã từng tổ chức một buổi tọa đàm ở trong nước. Lúc ấy Tiểu Thu và cô còn nói đùa rằng, người này sinh ra là để làm bác sĩ, chỉ nhìn cái tên Khang Kiện. Sức khỏe, hồi cũng có thể đoán ngay ra được rồi. Có phải anh đã từng mở buổi tọa đàm, gọi là, Kiện Khang bật cười, sự can thiệp của thôi miên với phương pháp điều trị tâm lý. Trên báo có nói, trong nước có không ít các bác sĩ đã nghiên cứu các vấn đề điều trị tâm lý, nhưng Khang Kiện là đệ tử ruột của một bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới nào đó, vì vậy giới truyền thông vô cùng quan tâm đến anh ta. Ông chủ nhà hàng nói, gocchuyenaudio.com, Vân Vi cũng đã nghe buổi tọa đàm của cậu ta à, Vân Vi cười cười nói. Em chỉ đọc những bài viết có liên quan thôi ạ, hôm nào tôi có thời gian cũng phải đi nghe xem cậu ta nói cái gì. Trên bàn ăn thêm một đôi đũa, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Khang Kiện là một bác sĩ rất giỏi giao tiếp, anh ta luôn mồm hỏi Vân Vi về cái này, cái kia. Nhúc Giang Nhan không để ý, Khang Kiện ghé vào tai Vân Vi thì thầm. Vân Vi, cô có thích Giang Nhan thật không? Vân Vi chỉ cười bẽn lẽn mà không đáp lời, thế nhưng Khang Kiện dường như vẫn nhìn ra được điều gì đó từ trên khuôn mặt cô. Tiểu Thu sau khi xem những bài báo viết về Khang Kiện lại nảy sinh thiện cảm với các bác sĩ tâm lý. Nhưng cô không bao giờ biết được rằng khi ngồi cạnh bác sĩ tâm lý, người ta luôn có cảm giác bị nhìn thấu tim can. Vân Vi cứ cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ, đặc biệt giọng nói của Khang Kiện khiến cho cô có cảm giác vô cùng thân thuộc. Đã không còn sớm nữa, Giang Nhan đề nghị cả bọn nên ra về. Khang Kiện lấy trong túi ra một bộ bài, sống chết gì cũng đòi chơi. Vân Vi, chúng ta cùng chơi bài Tarot đi, một loại bài nghệ thuật bí ẩn của phương Tây. Loại bài này rất thịnh hành với các otaku và những ai đam mê truyện tranh manga. Không mất nhiều thời gian đâu. Bài Tarot, trước đây cô từng đi hiệu sách và cũng mua một bộ bài Tarot. Cô mua là bởi vì thích những bức hình rất đẹp của bộ bài chứ chưa bao giờ mang ra chơi. Ông chủ nhà hàng hào hứng ra mặt, Vân Vi, để cho cậu ta bói thử cũng được mà. Cậu ta bói linh lắm đấy. Sau khi ly hôn với vợ tôi có đến tìm cậu ta nói tôi với vợ trong vòng một năm sẽ quay lại với nhau, không ngờ lại đúng thật. Cậu ta rất nổi tiếng vì trong giới vì cái tài này đấy. Dù sao mọi người cũng cảm thấy thích thế nên Vân Vi cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Cô đón lấy bộ bài trên tay Khang Kiện, sau khi cháo lên liền đưa lại cho anh. Thế này nhé Vân Vi, tôi sẽ xem chuyện tình yêu cho cô. Khang Kiện úp những lá bài xuống mặt bàn rồi lần lượt mở ra, vừa mở vừa giải thích ý nghĩa của những lá bài. Người yêu mà cô chờ đợi đã lâu đã xuất hiện bên cạnh cô. Khang Kiện mỉm cười nhìn Vân Vi, lá bài này nói có chuẩn không? Vân Vi chỉ mỉm cười không nói. Cô và Giang Nhan, có lẽ là đúng. Khang Kiện tiếp tục, cô không nói tôi coi như là đúng nhé. Cô yêu cái vẻ bề ngoài, cái tên của anh ta, nhưng không yêu con người anh ta. Chấm, ánh mắt của Khang Kiện như có ẩn ý gì đó. Sao có thể thế được? Yêu một người sao có thể chỉ yêu cái vẻ bề ngoài với cái tên của anh ấy? Vân Vi ngoảnh đầu lại nhìn Giang Nhan. Giang Nhan vẫn mỉm cười như thường ngày, chỉ có những ngón tay đang nắm lấy cánh tay kia là cứ co vào duỗi ra liên tục. Vân Vi, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Vân Vi gật đầu, cô có cảm thấy mình là một người chung thủy trong tình yêu? Kể từ sau khi có Giang Nhan, trái tim cô không thể dung nạp bất kỳ ai được nữa. Chính vì vậy bao nhiêu năm nay, cho dù có cô đơn đến đâu cô cũng vẫn một mình. Tôi, có lẽ là vậy, đúng như tôi đoán, anh lật nốt lá bài cuối cùng. Khi tình yêu trước mặt cô lộ rõ trắng đen, cái kết quả cuối cùng sẽ khiến cho cô khó mà chấp nhận. Cuối cùng rất có thể cô sẽ lựa chọn con đường trên đường về nhà, không khí trong xe vô cùng một ngạt. Vân Vi ngoảnh sang nhìn Giang Nhan, rồi lại nhìn con đường trước mặt, được một lát lại quay sang nhìn Giang Nhan. Giang Nhan, ơi, trông anh ấy có vẻ như đang có tâm sự. Ban nãy rõ ràng anh ấy vẫn bình thường mà. Trước khi đi Khang Kiện có vỗ vai Giang Nhan, nói. Gocchuyenaudio.com Giang Nhan, thật đấy, hãy cân nhắc những gì tôi nói. Khang Kiện trước kia đã từng bói bài tarot cho anh chưa? Giang Nhan gật đầu, anh ấy nói thế nào? Khang Kiện lúc đó đã nói rằng, anh quên rồi, Vân Vi cười, anh nói xem rốt cuộc Khang Kiện bói có chuẩn không? Tất cả những người mà Khang Kiện đã xem bói cho đều tin tưởng tuyệt đối vào cậu ta. Anh biết Khang Kiện chẳng qua chỉ là quan sát trạng thái tâm lý của một người thông qua ánh mắt và vẻ mặt để đoán ra những suy nghĩ nội tâm của người đó. Thế nên những gì mà Khang Kiện nói tối nay, anh ấy bói không chuẩn. Vân Vi cười, làm gì có người nào như vậy chứ? Chỉ thích diện mạo với cái tên của người ta, Giang Nhan, anh nói xem. Giang Nhan cười bảo, anh thấy cũng không hẳn vậy. Vân Vi như đã có được câu trả lời chính xác, anh nhìn em đi, ngay cả anh cũng không tin em sao? Nếu như trên đời có người như vậy thật thế thì người yêu của anh ta chẳng phải rất đáng thương hay sao? À phải rồi, sao anh biết người đi theo sau em là Khang Kiện? Anh chỉ căn cứ vào tình hình để suy luận, người có thể tự do vào trong nhà hàng đó giống như anh, lại có hứng thú với Vân Vi, ngoài Khang Kiện ra làm gì còn ai khác? Vân Vi đi lên lầu, bật đèn ở phòng khách và phòng ngủ lên. Vừa định ra khóa trái cửa lại thì đột nhiên cô nhớ ra cái hộp cơm màu hồng mà ông chủ nhà hàng cho cô đã để quên trên xe của Giang Nhan rồi. Cô nhìn qua cửa sổ xuống dưới, thấy xe của Giang Nhan vẫn chưa đi. Cô vốn định gọi điện bảo Giang Nhan đợi cô xuống lấy đồ rồi hãy đi, nhưng cầm điện thoại lên, chần chừ giây lát cuối cùng cô lại chạy luôn xuống lầu. Căn hộ của cô không ở trên tầng quá cao, chạy xuống chỉ mất hơn một phút. Cô vừa xuống đến dưới đại sảnh thì có người mở cửa đi vào. Sau khi gật đầu chào nhau, người đi vào liền giữ cánh cửa chờ Vân Vi chạy đến. Vân Vi đến đẩy cánh cửa ra, vốn định ra ngoài nhưng vừa nhìn qua khe cửa, bước chân cô chợt khựng lại. Đêm khuya, bỗng nhiên trời lất phất mưa, Giang Nhan đứng trước đèn xe ô tô. Dưới ánh sáng từ đèn ô tô, toàn thân anh như bị bao trùm bởi màn mưa lất phất, tay anh đang cầm cái hộp cơm màu hồng phấn mà ông chủ nhà hàng đã cho Vân Vi. Anh ngẩng đầu nhìn ánh sáng đèn hắt ra từ cửa sổ phòng Vân Vi, đôi môi nở một nụ cười kiêu ngạo, khóe môi từ từ nhếch lên, đẹp tựa như những cánh hoa đang hé mở trong đêm tĩnh lặng. Chưa bao giờ nhìn thấy anh đẹp trai và cô độc đến vậy. Mưa càng to hơn, cái bóng của Giang Nhan càng mờ đi. Dáng đứng có chút gì đó thật bi thương, khiến cho trái tim cô thật chua xót. Giang Nhan dường như nhớ ra điều gì đó, anh ôm lấy hộp cơm ở trong lòng, mở cánh cửa xe rồi ngồi vào trong. Xe vẫn bật sáng đèn, anh mở kính cửa xe xuống. Vân Vi tưởng rằng anh chuẩn bị lái xe đi, nào ngờ cánh tay anh khẽ động đậy, đèn xe liền tắt ngấm. Anh ngồi trong bóng đêm rất lâu, cứ ngẩn người nhìn vào luồng sáng từ đèn ở mui xe. Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, cô vội vàng ấn nút nghe cũng không biết là Giang Nhan có nghe thấy tiếng chuông reo không nữa. Alo, tiếng nói trong veo vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, cô bỗng thấy nghẹn ngào, nước mắt tự nhiên tuôn rơi. Giang Nhan có hơi ngập ngừng. Hộp cơm ông chủ nhà hàng cho em quên cầm về rồi. Vậy em, ngày mai anh sẽ mang đến cho em. Giọng nói của anh vẫn bình thản như thường ngày. Vân Vi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi từ đầu dây bên kia vọng lại. Anh lặng thinh, cô cũng lặng thinh. Cuối cùng danh đành lên tiếng tạm biệt trước. Thôi em nghỉ sớm đi. Vâng, gocchuyenaudio.com. Không hiểu tại sao cô không có đủ dũng khí để đi về phía anh. Vân Vi ngắt điện thoại, chậm rãi cất bước lên lầu, mở cửa phòng mình ra. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi tắt đèn ở trong phòng khách và phòng ngủ đi. Cô ngóng xuống bên dưới qua ô cửa sổ trong màn đêm, xe của Giang Nhan lại bật sáng đèn. Anh khởi động xe rồi từ từ ra khỏi tầm nhìn của cô. Vân Vi ngồi lặng đi trong bóng đêm. Cô còn nhớ, sau khi cô dẫn Giang Nhan đi gặp bố mẹ mình, hai người đã cãi nhau một lần, nguyên nhân là do cô muốn chính thức ra mắt bố mẹ anh, nhưng Giang Nhan cứ một mực không chịu, cứ nói là chưa đến lúc thích hợp. Cô không thể hiểu nổi tại sao lần nào anh cũng lấy cớ này cớ nọ để thoái thác, cứ như thế anh đang có điều gì muốn giấu cô. Anh không muốn kết hôn với em có phải không? Cô tức tối ném hết những món quà chuẩn bị để mang tặng cho bố mẹ anh xuống đất. Vậy cũng được, kể từ nay về sau chúng ta đường ai. Cô nghẹn lời không nói hết được câu chia tay. Cô đi vào phòng trọ, nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ hẹp, nhìn chăm chăm vào cái trần nhà cũ nát, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô làm như vậy là vì ai? Để chứng minh với người nhà rằng mình có thể tự lập, cô đã thuê chung nhà ở với bạn, một lòng một dạ nghĩ đến anh, muốn cùng anh khắc phục khó khăn để sau này cùng anh vun đắp một gia đình hạnh phúc. Nhưng anh thì sao? Giờ cô mới biết chưa chắc anh đã nghĩ như vậy. Hóa ra từ trước tới giờ luôn là cô đơn phương nghĩ rằng anh mong muốn được ở bên cô, mãi mãi không bao giờ chia lìa. Rất lâu sau bạn cùng phòng của cô mới về, nhìn thấy cô liền hỏi. Vân Vi, sao bạn trai cậu lại đứng ở bên ngoài đợi cậu thế? Nhìn thấy mắt Vân Vi đỏ hoe, bạn cùng phòng liền hỏi. Có phải hai người cãi nhau không? Cô đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới, Giang Nhan vẫn đang đứng ngây người ở đó, anh vẫn đứng bất động tại chính vị trí mà ban nãy cô và anh cãi cọ. Có chuyện gì thì nhẹ nhàng bảo nhau, cứ thế này thì cả hai người cùng khó chịu, bạn cùng phòng của Vân Vi khuyên nhủ. Cô lặng lẽ nhìn Giang Nhan qua tấm kính cửa sổ, cuối cùng cô cũng mềm lòng, đành đi xuống chỗ anh. Nhìn thấy cô, Giang Nhan đã nhoẻn miệng cười. Vân Vi, trước đây anh cảm thấy mình có được quá nhiều thứ, giờ mới biết rằng chỉ cần một tích tắc nhỏ nhoi cũng có thể mất đi tất cả. Không có em anh chẳng còn gì cả. Giang Nhan mỉm cười nhìn cô. Tin anh đi, hãy cho anh chút thời gian, hãy để anh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Cô tưởng rằng anh vì sợ bố mẹ không đồng ý nên mới làm như vậy, ban nãy cô đã hiểu nhầm ý của anh. Hai người lại thân mật như ban đầu thế nhưng Giang Nhan dường như lúc nào cũng có điều gì đó giấu Vân Vi. Về sau hai người ở bên nhau xem phim, bộ phim Người trong mộng, do Châu Nhuận Phát và Lâm Thanh Hà diễn, trong đó có một câu nói khá tình cảm, nhân vật nữ nói với nhân vật nam. Anh mà chết em cũng sẽ chết theo anh sẽ không phải lo cô độc lúc chết đi đâu. Cô đã khóc nức nở khi nghe thấy câu nói ấy. Anh rút giấy ăn ra lau nước mắt cho cô. Cô liền hỏi anh một câu hỏi cực kỳ ấu trĩ. Anh nói xem, nhân vật nam có mong nhân vật nữ sẽ chết cùng mình không? Nếu như là anh thì có lẽ là có. Ai lại không muốn đi đâu cũng có người mình yêu ở bên cạnh cơ chứ? Cô thật không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Chỉ có điều anh cũng mong cô ấy được sống hạnh phúc. Anh khẽ nhíu mày, Vân Vi rất ít khi nhìn thấy Giang Nhan nhíu mày. Cô nghĩ có lẽ gần đây cô đã mang lại cho anh quá nhiều áp lực. Gocchuyenaudio.com Thực ra hai người vẫn còn rất trẻ, chưa đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn. Ai mà ngờ được anh lại nói vô cùng nghiêm túc. Vân Vi, nếu như anh không còn, anh nói cái gì vậy? Cô giận dữ hỏi, là anh nói nếu như anh không còn, em phải sống cho thật tốt. Chỉ có điều, nếu như yêu anh thì em đừng tìm đến một người giống hệt anh, kể là ngoại hình hay những thứ khác. Cô nhất thời không thể hiểu được ý của anh, bởi vì anh không muốn người khác thay thế vị trí của anh trong tim em. Anh không muốn cuối cùng anh lại tan biến chẳng còn chút dấu vết nào trong trái tim em. Vì thế hãy đồng ý với anh, chỉ chuyện này thôi. Nếu em yêu anh hãy nhận lời anh, được như vậy thì cho dù có ở đâu anh cũng sẽ vui vẻ. Vân Vi cứ mãi đắm chìm trong hồi ức mà không sao thoát ra được. Giang Nhan, em rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến anh vui vẻ? Thực ra anh có biết rằng, em cứ nghĩ, chỉ cần anh vui vẻ em có thể trả mọi giá. Khách chương.